Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 377, Đạo Mễ, Mai Trang, tất bật hơn một giờ. Bữa này Tống Trù Thần đích thân trưởng muỗng xa hoa đại tiệc mới coi như hoàn thiện. Ngoài những món ăn kèm, nhìn trước mặt hai con lừa nướng nguyên con đang bắc trên giá. Vân Hy nhướng mày tò mò. Đạo này đồ ăn nhìn rất quen mắt. Ha ha, đây chính là Dương Nam nổi tiếng món ăn ngư lư cồn. Ta được lão thẩm dẫn qua nếm thử một lần liền nhớ mãi không quên nên mới mày mò tự tìm về nhà làm. Thử, Vân Hy ngươi chút nữa nếm thử xong cho ta nhận xét xem so với hàng chính tông thì khác biệt có nhiều không? Thì ra là thế, Vân mỹ nữ bừng tỉnh hiểu ra vỗ tay. Thảo nào nàng thấy như thế quen mắt đây, món này trước đó tại trong nhà nàng cũng không ít lần đi ăn. Tự nhiên đối với nó phương thức thể hiện độc đáo ấn tượng khắc sâu. Lý Tín, Xào Xào còn là chưa có cái này phúc, bây giờ đều đang hiếu kỳ nhìn Tống Khuyết thể hiện đây. Chỉ thấy hắn kêu lên hạ nhân cầm lấy hai mâm to. Sau đó từ trên bụng con lừa rạch ra một đường, hóa ra trong đó lại chứa mấy con cá lớn cùng không thiếu rau thơm. Mùi hương nức mũi nhất thời lan tỏa làm mấy người bụng đồng thời sôi vang. Có Tống Đại Quan Nhân cùng Đao Tử hai người đao pháp hành ra tại đây. Hai con ngư lư cổn rất nhanh bị xẻ thịt sạch sẽ. Chất đầy mấy mâm lớn rồi được bưng lên bàn. Đợi Dương Mật, Dương Tử cho mỗi người rót một ly đầy long huyết tửu. Chủ nhà Tống Khuyết mới đem chén dơ lên. Hôm nay mới có dịp cùng chào đón Thải Hồng gia nhập Tống gia. Chúc mừng chúng ta đã dẹp yên được Linh Giang bang Đỗ Như Hối. Chúc từ nay về sau Nguyệt Khuyết các sẽ càng thêm bồng bột phát triển. Cạn, cạn, mọi người đều hứng khởi dơ chén lên uống cạn. Ngay cả mấy vị nữ nhân cũng là khẽ nhấp nhẹ một ngụm. Đợi Tống Khuyết ý mời dùng bữa, đã sớm bị mùi hương tra tấn đến cồn cào đám người liền gấp không chờ nổi nhấc đũa lên nếm thử. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tống Trù Thần thay vào của riêng hắn độc môn gia vị. Món ngư lư cổn này so với nguyên bản đã khác rất nhiều. Trở nên càng thêm đậm đà và thơm ngon hơn, để người sành ăn như Vân Hy vậy cũng không nhịn được sáng mắt lên tán thưởng. Thật sự rất ngon. So với Dương Nam vị đạo tuy có khác biệt nhưng mỗi người một vẻ. Không thua kém chút nào, Tống Khuyết ngươi chủ nghệ thật sự lợi hại. Ha ha, có Vân Hy mấy lời này ta liền yên tâm. Rất sợ ngươi lại chê ta tao đạp đồ ăn đây. Nghe hắn nói cười, mấy người càng thêm vui vẻ tăng nhanh tốc độ diệt mồi. Vừa ăn, vừa uống vui vẻ đến không được. Nếm qua mấy miếng, thử hết các món ăn sau Vân Hy liền quay sang Tống lão gia bàn chuyện công việc. Thật sự thằng này quá khó gặp. Một tháng cũng không nhìn thấy được một hai lần, mà mỗi lần đều vội vội vàng vàng để nàng muốn chen miệng nói vào một hai câu cũng khó. Cơ hội hôm nay khó được nàng cũng không muốn bỏ qua. Tống Khuyết, long huyết tử vậy bao giờ có thể đưa ra thị trường? Chúng ta ăn xong rồi nói không được sao? Lầu bầu một câu thấy cô nàng này ánh mắt không tha nghi vấn. Tống Đại Quan Nhân mới không thể không trả lời. Rượu đang được ủ rồi. Nhưng bên thiết xưởng sản xuất ra vỏ bình ta chưa thấy hài lòng lắm nên có lẽ còn rất lâu. Nhanh nhất cũng phải đến cuối năm mới được. Cho thợ rèn đi làm bình rượu. Cái này là cái gì cùng cái gì? Vân Hy cũng bị thằng này thần kỳ mạch não khiến cho hôn mê. Vì sao ngươi không để thợ gốm đi làm? Cái này, nguyên liệu có chút đặc biệt. Vẫn là đám thiết xưởng quen thuộc hơn. Nhưng những người kia chế đao làm kiếm quen. Bọn họ có thể hay không chế tạo ra những thứ tinh xảo đồ vật nha? Vân mỹ nữ vẫn là cực kỳ khó hiểu, nghe nàng hỏi thế Tống Khuyết cũng hơi xấu hổ, quả thật để lão Mạt đám người nặn rồng nặn phượng khác gì làm khó nhân ra. Lần trước bọn hắn mang đám kia thành phẩm cũng là chứng minh điều này. Lòng thầm nhủ chút nữa lập tức sai người điều một đám thợ gốm đi qua cho Mạt Dương chỉ đạo mỹ thuật. Tống tiện nhân còn là giữ vững bình tĩnh không để trước mặt mỹ nữ lộ ra quẫn dạng. Giả bộ cao thâm mạc chắc lắc đầu, chuyện này ta đã có tính toán, Vân Hy ngươi không cần phải lo. Không biết thằng này trong đầu suy nghĩ, Vân Hy cũng rất nhanh cho qua việc nhỏ nhặt này mà quan tâm đến hiện nay vấn đề quan trọng trước mắt. Sắp tới ngày cùng Cự Mộc Thành thông thương rồi, hàng hóa ta cũng đã cho người chuẩn bị sẵn sàng, chương trình thế nào ngươi cũng phải cho một chút ý kiến chứ. Làm sao tất cả đều đổ lên đầu ta, nhiều chuyện ta cũng không tự quyết được nha. Nói đến đây nàng liền đặc biệt tức giận, giọng điệu không tự chủ đề cao mấy phần để Tống các chủ chỉ có thể túng. Lập tức học ngốc hùng xoa đầu cười ngờ nghệch, khà khà, tại dịp này bận quá, lần sau nhất định không thế nữa, tính ngươi thức thời, trừng mắt nhìn hắn một cái, Vân Hy mới tiếp tục, Bây giờ vấn đề là chúng ta không có thuyền, không có bến cảng, hơn nữa lần này một chuyến quan hệ trọng đại, cần một vị cao thủ đi theo bảo vệ. Toàn bộ Nguyệt Khuyết các vậy ngoài Tống Khuyết ngươi ra ta cũng không tìm được nhân tuyển nào thích hợp hơn, ai nói chúng ta không có bến cảng rồi. Từ giờ trở đi, Thanh Hà bến tàu chính là của Nguyệt Khuyết các chúng ta. Tống Khuyết bỗng nhiên chắc nịch tuyên bố, Vân Hy mấy người vậy cũng hơi ngẩn ngơ. Ngay sau đó nàng liền cau mày lắc đầu khuyên nhủ, không được, ta biết ngươi không sợ Linh Giang Bang, nhưng bọn hắn tài sản, bến tàu chính là được Cửu Giang Minh bảo hộ. Nếu ngươi dám như thế trắng trợn cướp đoạt tất nhiên sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Việc này có hại còn nhiều hơn lợi, yên tâm chớ lo, việc này ta đều đã tính kỹ. Chút nữa trở về ngươi cứ việc cho người ra nam bến tàu tu sửa rồi lấy về mình sử dụng là được. Tống Khuyết nắm chắc mỉm cười cho nàng trấn an, sau đó mới tiếp tục nói đến việc cũ. Còn về thuyền chở hàng, trước có thể đi mượn, để ta viết thư gửi Vu gia. Không được cũng có thể thuê mấy chiếc thuyền hàng hay thuyền hoa để sử dụng tạm. Đi áp yêu mà, nói đến đây hắn cũng thấy nhức đầu. Thời gian này hắn còn có việc bận không thể rút người đi mấy ngày như thế được. Liên quan đến bến tàu, thằng này trước đó đã viết thư gửi Cao Tuấn nhờ vả quan hệ đây. Không qua mấy ngày nữa lão Cao sẽ đến. Đây sẽ là một vấn đề tranh chấp dai dẳng. Một hai ngày tuyệt đối không thể hoàn thành. Nếu để Dương Kế Nghiệp đi thay vậy cũng không an toàn lắm. Mặc dù này một đoạn đường không có cái gì thủy tặc, nhưng ai biết có đám nào điêu dân cố tình hãm hại hắn Tống gia hay không? Không thể chủ quan nha. Đây là chuyến hàng đầu tiên. Mọi sự đều cần làm được chỉn chu xinh đẹp. Nghĩ mãi chưa ra biện pháp ứng đối Tống Khuyết quyết định không nghĩ. Lúc này xua tay. Được rồi, chuyện này còn cả chục ngày để nghĩ cách. Đợi ta tính toán kỹ hơn rồi sẽ cho Vân Hy ngươi trả lời chắc chắn. Bây giờ ăn đã, hôm nay còn một món đặc biệt ta cũng chưa từng thưởng thức đây. Bữa ăn nói chuyện công việc cũng không quá thỏa đáng. Hơn nữa bị hắn mấy câu vậy gợi lên lòng hiếu kỳ, Vân Hy tạm thời buông tha cho thằng này. Hai mắt trông mong nhìn về phía Đao Tử đang bưng lên một chiếc nồi lớn. Theo nắp vung mở ra, một mùi hương thơm mát lập tức như muốn thấm vào ruột gan mọi người. Đợi hơi nước tan đi, tập trung nhìn vào bên trong bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện hóa ra chỉ là cơm trắng. Nhưng khác với bình thường cơm, những hạt gạo này lại to lớn dị thường. Hơn nữa màu sắc trắng trong, nhìn qua thật chẳng khác gì những hạt trân châu vô cùng đẹp mắt. Đại ca, đây là cái gì gạo? Thơm như vậy, Lý Tín cái này đồ tham ăn trước tiên không nhịn được đặt ra câu hỏi. Tống Khuyết lúc này mới thần bí cười. Hắc, hôm nay các ngươi cũng là có phúc, thứ này chính là đại bảo bối đây. Ngọc Dương gạo chắc chắn cũng chưa mấy người từng nghe qua đại danh. Nhưng A Tín ngươi chỉ cần biết rất quý hiếm là được. Chuyên cung cấp cho hoàng thất vua chúa dùng, ta cũng là khó khăn lắm làm ra được một nồi như thế. Ăn xong là hết, không có lần sau, câu cuối tuy là quá lời nhưng Tống Khuyết cũng thực sự không nỡ ăn thêm nữa. Chỉ nấu một nồi này ăn cho biết đồng thời giải thèm thôi. Lần này thu hoạch được hơn 500 cân thóc, còn lại hạt giống hắn đều đã cất kỹ trong không gian. Cũng chỉ đem phơi và làm ra 50 cân gạo như thế. Này một nồi nấu cũng đã đi toi một nửa toàn bộ gia sản rồi. Trong ngắn hạn là tuyệt không có lần sau. Ở đây ngoại trừ Mai Trang người, vậy cũng chỉ có Vân Hy cái này tài nữ nghe qua Ngọc Dương gạo danh tự. Dù Vân gia là có tiền, nhưng thứ hàng cao cấp này nàng còn chưa từng được nhìn thấy qua đâu. Vì thế lúc này nàng liền ngạc nhiên che miệng bật thốt lên. Đây thực sự là Ngọc Dương gạo. Đúng thế, chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại đạo mễ một trong Ngọc Dương gạo. Nhanh chóng cho Lý Tín cùng Xảo Xảo đám gà mờ phổ cập tri thức. Thấy bên kia Ngốc Hùng đã vùi đầu xuống ăn như chưa bát giới. Tống Khuyết cũng gấp gáp, vội vàng thúc giục, chúng ta mau nếm thử. Nói đồng thời dưới tay cũng không chậm, nhanh chóng gắp một đũa lớn hạt cơm lên cho vào miệng thưởng thức. Ngọt, thơm ngát, trôi vào bụng khiến cả người đều ấm áp như ngâm mình trong ôn tuyền. Đây chính là cảm giác đầu tiên khi ăn Ngọc Dương gạo. Thật sự là tinh túy của đất trời. Không uổng công cái tên đạo mễ của nó cùng sức lực nửa năm trời cả nhà người bỏ ra để chăm bón. Quá tuyệt vời, hơn nữa chỉ một bát cơm thế này đã cung cấp năng lượng tương đương với một cây nhân sâm tầm 10 năm. Phẩm chất lại rất cao, quả thực vô cùng khủng bố. Có cái này từ nhỏ bồi dưỡng, sau này hắn hậu đại dù không tu luyện, trưởng thành lên đạt đến một hùng lực sức mạnh cũng là lơ lỏng bình thường. Nghĩ đến nó cự đại công dụng. Tống Khuyết không khó hiểu vì sao các đỉnh tiêm thế lực đều coi đây là một thứ vật tư chiến lược. Chặt chẽ bảo vệ trong tay mình, chỉ cung cấp ra ngoài hạt gạo đã qua xử lý chứ quyết tâm không để lọt ra mầm móng. có cái này vương bài, coi như tiên thiên đã đi trước người khác nửa chặng đường. Như thế cũng không khó hiểu mấy vị yêu nghiệt như Triệu Minh Nguyệt có thể sớm đột phá nhất lưu. Bọn họ tất cả đều người của đại thế lực, có khả năng làm đến đạo mễ cung cấp cho mình ngày ngày sử dụng nha. Ông trời ba ba quả nhiên bất công vậy, cũng may Đỗ ca thương mình, lão Đỗ hẳn là tìm cách nào đó từ thái nhất thế gia vị kia chủ nhân tấm lệnh bài trộm ra được 10 hạt. Giống như thế rồi dâng lên cho mình, Tống Khuyết chỉ là suy đoán nhưng cũng có chín thành nắm chắc sự thật sẽ không ngoài như thế. Vì quanh Nam vực này, ngoại trừ thái nhất thế gia, không còn một chỗ nào là có khả năng làm ra được thứ này bảo bối cả. May mà, Đỗ ca thật người tốt vậy. Tiện nhân Tống vừa ăn vừa cảm động đến nước mắt ứa ra. Chương 378, Vu gia muốn nhờ. Mai Trang, 20 cân gạo nói là nhiều, nhưng đối với sức ăn như thuồng luồng của mấy vị ở đây lại chẳng thấm bao nhiêu. Nhất là còn mấy đại thùng cơm như Hùng Bá, Tiểu Hác, Tống lão gia tự giữ thân phận không cùng bọn này tranh vét đáy nồi rồi. Chia ra cả người cả thú gần 20 miệng ăn, mỗi người cũng chỉ được 2 bát cơm nếm thử mới mẻ như thế. Rất nhanh liền chia sạch sẽ rồi, có Ngọc Dương gạo cái này Châu Ngọc, sau đó ăn những cái khác đều thấy nhạt nhẽo vô vị. Cũng may món cơm mang ra cuối cùng, mấy người đều đã ăn được ngang bụng rồi, lúc này liền cứ thế dừng bữa, nhớ lại trong các nhiều công việc. Vân Đường chủ lần nữa lại bắt lấy Tống các chủ kéo ra một chỗ tiếp tục nói chuyện để Tống lão ra. Khổ không thôi, mãi đến tận gần buổi chiều tiễn đi vị này mỹ nữ. Hắn mới coi như được giải thoát, không có hình tượng nằm vật ra ghế dài trong sân vườn nghỉ ngơi. Lão Nhiếp, ngươi chạy qua thiết xưởng tìm Mạt Dương một chuyến, nói cho hắn chiêu mộ thêm mấy người thợ gốm hay thợ điêu khắc khéo tay. Tăng nhanh tốc độ sản xuất bình rượu cho ta. Rõ, thiếu gia, nhớ kỹ, việc này làm cẩn thận. Đừng để Vân Hy cô nàng kia biết, nếu có nghe được phong thanh gì cứ bảo bản thiếu đã tính toán trước như thế từ lâu. Rõ chưa, vị nào đại thiếu còn không quên dặn dò, Nhiếp Phong mặt táo bón không dám cười, vội vàng cúi người đáp một tiếng rồi nhanh chóng lĩnh mệnh chạy đi. Tống gia cũng không quản hắn có tìm hay không góc khuất nào ngồi cười trộm. Giải quyết xong việc này hắn lại bắt đầu đau đầu lên việc vận chuyển hàng đến Cự Mộc Thành. Nhưng trước tiên vẫn là phải tìm thuyền đã. Đến cuối cùng không được cũng có thể để Ngân Giáp Thi trùm chăn trốn vào khoang thuyền đi theo hộ Tống một chuyến, nghĩ vậy thằng này liền ngồi dậy viết một lá thư rồi sai người gửi đến cho Cự Kình Thương Hội. Đại lão bản luôn là có nhiều phiền não, tự ngu tự nhạc cảm thán một câu Tống đại quan nhân liền thoải mái nhắm mắt hưởng thụ thải hồng mỹ. Nữ thiếp thân mát xa, thật thơm, thật mềm, tiện nhân này sảng khoái rên rỉ một hồi rồi nhắm mắt lim dim ngủ. Nửa tỉnh nửa mê còn mơ thấy mình như bị một con bạch tuộc cuốn lấy. Những sợi xúc tua quấn quanh ma sát lên khắp cơ thể. Lúc thì căng chặt lúc thì ấm áp trơn trượt. Vô cùng sảng khoái. Đến tận khi một sợi không nên thân xúc tua cứ cố gắng hướng trên người hắn một lỗ hổng mơn trớn muốn chen lấn. Đi vào, không cần đâm vào đó. Tống gia quá sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Lúc này mới phát hiện hóa ra thải hồng đang cầm khăn ấm cho mình lau trên khóe miệng nước dãi. Không quản tình trạng xấu hổ, đảm bảo mình trinh tiết còn nguyên vẹn con hàng này mới yên tâm thở nhẹ một hơi. Vỗ ngực mấy cái trấn an mình pha lê trái tim rồi bắt đầu vươn vai đứng dậy đi đọc sách viết chữ đi. Hắn cần tri thức đến cùng có đạo tâm, xúc tua vẫn là cái chướng ngại cao vời vợi chưa thể vượt qua nha. Nhớ lại trong mơ cảnh tượng, hắn bây giờ hoa cúc vẫn còn đang căng thẳng vô cùng. Vu gia người đã đến so với trong tưởng tượng còn nhanh. Sau khi Tống Khuyết gửi thư chiều ngày mùng 3 tháng 6, chỉ hơn một ngày sau, đến hôm nay sáng sớm mùng 5, bên ngoài Mai Trang đã có Dương Nam Cự Kình Thương Hội Tổng Quản Vu Đại Thanh cùng Vu Nhị Gia Công. Tử Vu Ngọc Đức cầu kiến, Tổng Quản, Vu Huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi, nhìn thấy Tống Lão Gia dẫn theo người long trọng ra đón. Vu Đại Thanh cùng Vu Ngọc Đức đều nở nụ cười, Tống Huynh Đệ, Tống Thiếu, hai vị mau mời vào. Lần này trong nhà cũng không có gì phải che giấu, Tống Khuyết thoải mái dẫn hai người tiến về mình sân viện. Vừa đi lão Vu vừa nói, Tống Thiếu, đi qua Thanh Hà bến tàu thấy các ngươi Nguyệt Khuyết các người đang tại đó tu sửa. Ngươi đây là định chiếm lấy chỗ này cho mình sử dụng. Thanh Hà bến tàu tự nhiên cần phải do Thanh Hà người sử dụng. Ta vậy cũng không coi như chiếm đoạt của ai, dù sao Linh Giang ba người đều đem nơi đó bỏ hoang. Tống đại quan nhân nghiêm trang mở miệng. Vu Ngọc Đức hai người cũng sẽ không cùng hắn cãi cỏ. Chỉ là gật đầu đưa ra hứa hẹn, việc này có lẽ sẽ có chút rắc rối, nhưng yên tâm chúng ta sẽ thay ngươi tác động đến Cửu Giang Minh. Đúng như Tống huynh nói, Thanh Hà bến tàu không để Thanh Hà người dùng mà cho nơi khác người đến quản lý. Cái này thật sự không thể nói nổi. Ha ha, còn là Vu huynh thâm minh đại nghĩa. Tiểu đệ ở đây trước tiên cảm ơn ngươi rồi. Tống huynh đệ khách khí, bằng chúng ta hai nhà quan hệ một chút chuyện nhỏ vậy đáng là gì? Vu Ngọc Đức không đáng kể chút nào sang sảng cười lên khoát tay. Bầu không khí hết sức ung dung ấm áp, hai bên vừa nói vừa cười đi vào Mai Viên. Ở đây, gặp Tống gia ba vị thiếp thân nha hoàn, dù là đi ấm thấy nhiều Vu Đại Thanh cùng Vu Ngọc Đức cũng không khỏi đều bị rung động một phen. Ngay cả nhà mình mấy vị tỷ tỷ cũng chưa chắc xinh đẹp như này. Thế mà ở đây liền có ba vị, ba cũng thôi đi, vậy mà còn đều cho người làm nha hoàn. Thật sự phung phí của trời nha. Vu Đại Thiếu cố nén mới không đưa mắt nhìn thêm người lần nữa. Lúc này bụng chua lòm ghen tị mở miệng. Tống huynh thật sự diễm phúc lớn. Có mấy vị hiểu chuyện xinh đẹp nha hoàn. Tống Khuyết cũng cảm thấy ông trời đối mình quá tốt. Vì thế không ngần ngại chút nào gật đầu thừa nhận. Hắc hắc, tìm được các nàng quả thật cũng là ta cuộc đời may mắn. Hôm nay Vu gia hai người mất công đến đây tự nhiên không phải chỉ để thưởng thức mỹ nữ. Ba người rất nhanh lướt qua cái này đề tài. Nhấp một ngụm trà sau lão Vu liền đi vào chính đề. Tống Thiếu, sắp tới ngươi Nguyệt Khuyết Các là chuẩn bị thông thương cùng Cự Mộc Thành. Đúng vậy, ta thông qua Thiên Độc Tông Nguyễn Tuấn Huy Thiếu Tông Chủ mới đạt được cái này tư cách. Nhưng bây giờ chỉ giới hạn một tháng được 10 thuyền hàng. Khổ nỗi dưới tay không có thuyền nên mới viết thư nhờ Tổng Quản giúp đỡ tìm thuê hộ mấy cái. Gặp hắn chắc chắn thừa nhận, Vu Đại Thanh liền kích động. Tống Thiếu, thuyền hàng không thành vấn đề, kích cỡ thế nào đều được. Nhưng người có thể hay không nhường ra một ít danh ngạch cho chúng ta Cự Kình Thương Hội. Tại hạ vô cùng cảm kích. Các ngươi không phải cũng có cùng bách tộc thông thương sao? Làm sao bây giờ cũng để ý cái này mấy thuyền hàng? Tống Khuyết nhướng mày hiếu kỳ dò hỏi. Nghe vậy lão Vu hai người hơi xấu hổ. Lo sợ đối phương nghĩ mình tham lam muốn ăn chặn hắn liền chạy nhanh giải thích. Tống Thiếu, chuyện này chỉ là bản thân lão Vu đưa ra một cái quá đáng yêu cầu. Ngươi không cần để bụng. Một chút ích lợi thôi. Tống Khuyết cũng không mấy quan tâm. Hắn càng hiếu kỳ là làm sao Vu gia còn cần đến cái thương đạo này. Gặng hỏi mấy lần, cuối cùng mới biết được nguyên nhân. Hóa ra trước kia Cự Kình Thương Hội giao thương cùng bách tộc đều là thông qua con đường bên kiếm Nam đạo. Nhưng từ khi nhà A Mật, A Tử Dương gia xảy ra chuyện, ở bên đó cũng bắt đầu loạn tượng không ngừng. Thêm nữa Bạch Liên giáo cùng Ngọc Sơn đạo quan tranh đấu túi bụi. Cái này thương đạo hầu như đã báo phế. Mấy lần nếm thử vận hàng đi qua đều bị các lộ tạc nhân cướp hàng sau. Hiện nay Vu gia người đã tạm thời ngừng cùng bên đó liên lạc. Nhưng trong thập vạn đại sơn sản vật phong phú, lại không thiếu những thứ vật tư khan hiếm, Vu gia vẫn luôn tìm cách để cùng trong đó thông thương. Đáng tiếc đến giờ tiến triển chậm chạp, sơn Tây đảo bên kia đã có cái khác thương hội chiếm lĩnh. Dưới Dương Nam đảo con đường trước giờ đều do huyết thủ báo Khánh Châu toàn bao. Muốn mượn đường đối phương nhưng làm sao thằng này lại là hạng lòng tham không đáy. Muốn nhân cơ hội dậu đổ bìm leo cắt phế cao đến dọa người. Bọn họ cũng không có cần thiết làm ăn tất yếu. Vì lời lãi đều bị nó lấy đi. Mấy tháng này Cự Kình Thương Hội đều đang dựa vào trước đó tích trữ mà tạm thời bình thường cung. Cấp hàng hóa, nhưng theo thời gian trôi qua, tồn kho cũng dần thấy đáy. Vu gia người trong lòng càng lúc càng gấp gáp. Cho đến bây giờ bỗng nghe tin Tống Khuyết bên này vậy mà có thể mở thương đạo. Vu Đại Thanh liền vui mừng quá đỗi lập tức chạy đến. Lòng đầy hy vọng chỉ mong có thể mượn nhờ hai bên quan hệ mà thuận đường giúp bọn hắn trải qua giai đoạn khó khăn này. Vì thế nên Tống Thiếu, dù ngài có đáp ứng hay không thuyền hàng chúng ta cũng sẽ chắc chắn cho mượn. Tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Đã hiểu đầu đuôi ngọn ngành, tại lão Vu hai người ánh mắt lo lắng trông mong. Tống Đại Quan Nhân cũng không làm sao suy nghĩ sảng khoái đáp ứng. Chuyện nhỏ mà thôi. Không thành vấn đề, Tổng Quản cùng Vu Huynh cứ việc yên tâm. Quá tốt rồi, Tống Thiếu, đa tạ ngươi. Tống Huynh, ngươi lại giúp chúng ta Vu gia một đại ân. Thật không biết làm sao để cảm ơn ngươi đây. Vu Đại Thanh, Vu Ngọc Đức nghe được tin vui lập tức mừng rỡ khôn xiết. Liên tục chắp tay cùng Tống Khuyết cảm ơn. Thực ra đối với người xuyên Việt như Tống Lão gia, một chút ít lợi hắn đã không mấy quan tâm. Thằng này bây giờ càng để ý hơn đó chính là nhân mạch và quan hệ. Làm sao tạo được vây cánh bao bọc để mình có thể thuận lợi trưởng thành mới là nhất cần thiết lúc này, vì thế mà hy sinh một chút tiền tài hắn thấy cũng là rất đáng. Như Cự Kình Thương Hội chuyện này, vậy cũng chỉ thực sự là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa có lão Vu ở đây, không phải đối tượng tốt nhất để bắt lính đi áp tải hàng hóa sao? Mình cũng đâu có mệt. Nghĩ thế, Tống đại quan nhân liền hớn hở, một cái nhấc tay mà thôi. Hai vị không cần quá lời, để ta cho người vào thành gọi việc này người phụ trách đến cùng Vân tổng quản nói chuyện. Hôm nay chúng ta liền định ra một cái chương trình, hơn một tuần nữa là đến hẹn cùng bên kia Cự Mộc thành rồi. Vu gia hai người làm sao phản đối, lập tức vui vẻ tùy hắn sắp xếp. Tống Khuyết vậy một bên cho người chuẩn bị tiệc rượu, một bên cho hạ nhân chạy vào thành gọi lên Vân Hy, Trung Hồng, Phạm Nhất Vượng ba người, sau đó liền ung dung ngồi cùng Vu Ngọc Đức cùng Vu Đại Thanh trên trời dưới đất trò chuyện. Bên kia, Nguyệt Khuyết các tổng bộ, Vân Hy chủ tớ hai người cũng đang nói chuyện, đối tượng vừa lúc cũng là Tống đại quan nhân, từ lần trước đến Mai Trang một lần, thấy Tống Khuyết trong nhà mỹ nữ một đống sau Thanh Trúc liền không khỏi sầu lo. Mấy lần muốn mở miệng cùng tiểu thư nhắc nhở nhưng không biết nói làm sao. Qua mấy ngày rồi, thấy Vân Hy cùng bên kia một vị lại lâm vào tình trạng ngừng liên lạc. Nhà mình chủ nhân lại không có chút nào nguy cơ cảm. Vẫn chú tâm cắm đầu vào công việc, nhà đầu này lòng liền gấp gáp. Tiểu thư, người có nghĩ đến tương lai mình sẽ làm sao không? Sao là sao? Đang tính toán sổ sách, Vân Hy nghe vậy đầu cũng không nhấc. Chỉ thuận miệng hỏi lại, tiểu thư, là chuyện của ngươi với Tống công tử nha. Hắn bây giờ suốt ngày trốn trong nhà trêu chọc mỹ thiếp, đối với ngươi ngay cả một lời quan tâm hỏi han cũng không có, thật sự là lang tâm cẩu phế, bội tình bạc nghĩa người. Phốp, nghe nhà đầu này tức giận bất bình, Vân Mỹ Mi cũng là bật cười. Nha đầu, ngươi hôm nay là ăn phải ớt, ta cùng Tống Khuyết người kia lại có quan hệ như nào? Hắn làm gì đó là tự do của hắn, ngươi tức giận như thế mà làm gì? Tiểu thư, ngươi theo hắn về đây. Chuyện này cả thiên hạ đều biết, ngày sau này ngoài Tống công tử vậy còn có thể gả cho ai? Quan hệ thế nào còn cần phải nói sao? Thế mà kẻ này đến giờ thái độ vẫn lửng lơ, chưa từng cho người một cái hứa hẹn. Tiểu thư, để ta nhất định phải cho ngài đòi lại công đạo. Ngươi, Vân Hy buồn bực lắc đầu, đi về đây không phải ngươi nhờ Tống Khuyết hắn đến cứu sao? Hắn sau đó cũng tị hiềm không cùng chúng ta ở một chỗ, còn sợ cái gì đàm tiếu? Hơn nữa ai nói bản tiểu thư ngoài hắn thì không thể gả cho người rồi. Ta Vân Hy vậy sẽ thiếu người theo đuổi sao? Còn cần trông chờ vào người khác thương hại. Nha đầu, không phải là ngươi lại nhớ Hùng Bá tên to sắc kia nên kiếm cớ khơi chuyện đấy chứ? Tiểu thư, nào có, Thanh Trúc hờn dỗi, có lòng muốn phản bác nàng đang định cãi lại. Bỗng nhiên lúc này bên ngoài có hạ nhân thông báo. Đường chủ, các chủ cho mời ngài đến Mai Trang bàn việc một chuyến. Tốt. Vân Hy đáp lại một tiếng rồi đứng dậy quay sang Thanh Trúc cười khẽ. Được, nha đầu, lại có cơ hội cho ngươi gặp lại tình lang rồi. Mau chóng đi chuẩn bị xe ngựa cho ta. Chương 379, Thức Thần Thuật, Mai Trang, ở lại đây đến tận đầu giờ chiều. Vu gia hai người mới mang theo hài lòng vui vẻ cùng Tống Khuyết mấy người chắp tay cáo biệt. Vu Ngọc Đức trước khi đi còn nói bóng nói gió lộ ra khả năng hắn có thể về Linh Giang nhậm chức tổng bộ đầu thay cho Hoàng Trạch. Tuy mới chỉ là công văn trình lên còn chờ phê chuẩn, nhưng nghĩ đến thằng này lão cha làm chức gì vậy, việc này còn có chạy sao? Cái này điển hình chính là hộp tối thao tác nha, xem ra sau này mình ở quận thành lại có một đại trợ lực. Ngô Thiên cũng là may mắn, bỗng dưng lại vớ được cái thô to đại đùi, còn chuyện hợp tác cùng Cự Kình thương hội vậy cũng đã thống nhất được phương án. Bọn hắn sẽ cùng nhau bỏ vốn lập nên một thương hội mới, gọi là Tứ Hải Thương Hội. Trong đó Tống gia nắm giữ 5 thành, Vu gia nắm giữ 3 thành, Vân Hy đảm nhiệm hội trưởng nắm giữ 1 thành, còn 1 thành lợi nhuận chia cho Nguyệt Khuyết các. Vân Mỹ Mi chỉ bó buộc trong một cái bang hội vậy cũng là khuất tài. Tống Khuyết không ngại cho nàng một sân khấu lớn để cô nương này thỏa sức thi thố. Được tin tưởng giao trọng trách như thế, Vân Hy tự nhiên đối với người nào đó cực kỳ cảm kích. Đáng tiếc không có môi thơm, cái này để Tống gia vô cùng tiếc hận. Tạc Nhãn không thiếu liếc qua nàng nháy mắt gợi ý, tổng tài và cô thư ký, quy tắc ngầm ở đâu nha? Thấy đối phương còn chưa hiểu ý, Tống chủ tịch giả vờ giả vịt hắng giọng, khục, cái này, Vân Hy, Tứ Hải Thương Hội mới thành lập còn nhiều việc cần hoàn thiện. Nếu không hôm nay ngươi đừng đi, đêm ở lại chỗ này chúng ta đốt nến dạ đàm, nhanh chóng đem việc hoạch định kỹ càng. Ồ, vậy lão bản ngài có cần tiểu nữ phải cố ý tắm rửa ăn mặc một phen không? Vân Mỹ Mi cười như không cười hỏi lại, cái này sao, ta dễ tính ấy mà, không quá để ý mấy thứ đó, trời nóng thế này ngươi tùy tiện mặc cái gì mát mẻ liền được. Kể cả, hắc hắc hắc, nhìn hắn bộ dáng chưa ca,

Dù trước đó đã nhận được Tống gia trả lời chắc chắn, đến lúc này thực sự nhìn thấy đồ vật Thiết gia mấy người vẫn là không nén được kích động. Hai tay run rẩy đưa ra tiếp lấy bí tịch, Thiết Trực giọng còn mang theo chút nghẹn ngào giọng điệu mở miệng. Tống công tử, thật sự cảm ơn ngươi, rồi cũng không màng gì khác, bốn vị to con nam tử cứ thế chúi đầu vào nhau. Cùng nhau tham lam duyệt đọc thiên truy công, chỗ này thì ra là như vậy, thì ra là thế, thì ra là thế, mấy người như bị phong ma, mặt kích động đỏ bừng, liên mồm lẩm nhẩm mấy từ đại loại như kiểu thì ra là thế. Đến cuối cùng bọn họ còn là không nhịn được ôm nhau khóc giống. Liệt tổ liệt tông a, chúng ta bất hiếu con cháu cuối cùng cũng đã tìm về được các ngài truyền thừa. Ta Thiết gia hiện đảm nhiệm đời thứ 18 gia chủ Thiết Trực thề sẽ dùng tính mạng mình khôi phục Thiết gia vinh quang. Thấy mấy người này bộ dáng vui mừng sướt mướt như thế, Tống đại quan nhân cũng không tiện phá vỡ cái này khó được bầu không khí mà ngồi xuống uống nước, cắn hạt dưa mùi ngon xem kịch. Qua hồi lâu sau, phát tiết cảm xúc xong rồi bốn vị đại lão gia này mới tách nhau ra. Thiết Trực đen nhánh mặt khó được hiện lên một chút vẻ xấu hổ, nhưng vẫn rất chân thành đối mặt với Tống Khuyết chắp tay bái một lần nữa. Tống công tử, đa tạ ngài, chúng ta Thiết gia nợ ngài một đại ân. Ha ha, Thiết tiền bối quá lời, ta đã nói rồi, tất cả đều là vật quy nguyên chủ, việc đáng nên làm mà thôi, không cần để ý. Ta còn hy vọng chư vị đừng trách Tống mỗ đem các ngươi ra truyền võ học quảng truyền cho thuộc hạ. Chính là, nào dám, nào dám, Tống công tử cứ việc tự nhiên. Gặp hắn thái độ hiền hòa thân thiện như vậy, Thiết Trực mấy người đều thấy hảo cảm bội phần, lúc này liền liên tiếp khách khí một phen, quan hệ đôi bên vì vậy bỗng dưng kéo gần thân mật không ít. Trò chuyện một hồi, dường như cùng nhau thống nhất được cái gì đó quyết tâm sau. Thiết Trực lúc này mở miệng, Tống công tử, ngài giúp chúng ta đại ân như vậy nếu không có gì tỏ vẻ. Thiết mỗ trong lòng cũng băn khoăn, vì thế nên chúng ta quyết định cho ngài chia sẻ một bí mật. Hy vọng cái này sẽ giúp được ngài nhiều ít, có bí mật hay bảo bối tự nhiên là Tống lão gia hắn thích nhất rồi. Lúc này liền ngồi thẳng người vểnh tay lên nghiêm túc lắng nghe. Tống công tử, như ngài nói ngài tu luyện thiên truy bách luyện thể đã đến đại thành, nhưng hẳn rất lâu rồi không còn cảm thấy có gì tiến triển đi. Bị lão Tiết hỏi đến vấn đề này, Tống Khuyết liền nhướng mày, trước đó hắn không quá để ý, cứ tưởng tu luyện càng lên cao tiến độ càng chậm là điều hiển nhiên. Nhiều lúc còn nghĩ đó là do bây giờ mình kháng đòn quá tốt rồi. Hùng bá mấy người dùng gậy đánh lên thân thể đã không thấy si nhê nên mới thế. Nhưng nếu Thiết Trực hỏi ra, vậy trong đó hẳn là có đại vấn đề. Nghĩ vậy Tống Khuyết liền nghiêm nghị, đúng là như thế, Thiết tiền bối, chẳng lẽ ta tu luyện có vấn đề rồi? Là bản công pháp này có điều thiếu sót. Thiết Trực cũng không lòng vòng, lúc này vô cùng thẳng thắn gật đầu nói ra nguyên do. Cũng không thể nói là bí tịch thiếu sót, mà là nó không ghi lại một câu chúng ta truyền đời khẩu quyết. Không có cái này, thiên truy công là sẽ không trọn vẹn đấy. Đã quyết định đem việc này nói ra, tất nhiên Thiết Trực cũng là có hảo ý cùng Tống Khuyết chia sẻ. Vì thế không cần đợi hắn hỏi đã trực tiếp giảng giải. Đánh Thiết cũng cần tự thân phải cứng rắn. Chúng ta tổ tiên trong quá trình sáng tạo thiên truy công đã nhận ra, chỉ dựa vào bình thường huyết nhục chi khu, chúng ta là không cách nào rèn luyện được đến mức đối kháng danh khí hay thần binh. Chính vì thế tiên tổ đã tìm ra một cách, đó chính là hấp thu ngoại giới các loại kim loại, khoáng thạch nhằm nâng cao bản thân tố chất thân thể, cũng giống như ban đầu ngâm mình trong Thiết gia là một nguyên lý. Chỉ là bây giờ thay đổi thành cái khác vật liệu thôi. Thì ra là thế, Tống Khuyết bừng tỉnh đại ngộ. Mạch suy nghĩ này không sai, không phải cũng như Tesseract năng lượng mỗi lần đạt đến một bình cảnh cũng cần tiến giai mới có thể tiếp tục cường hóa thân thể sao? Thiên truy công cũng là thế này nguyên lý, bình thường thiết khí đã không cách nào giúp da thịt tăng lên kháng tính, muốn tiến bộ cần tìm đến loại nguyên liệu cao cấp hơn. Không biết ta bây giờ cần phải chuẩn bị thứ gì mới có thể tiếp tục tu luyện? Ha ha, Tống công tử không cần vội. Thiết gia tổ tiên có ghi lại vài loại khoáng thạch như vậy có thể bổ trợ thiên truy công. Bằng ngài năng lực là hoàn toàn có thể tìm tới. Chút nữa tại hạ sẽ cho ngài ghi chú rõ ràng. Quả nhiên ở hiền gặp lành. Hẳn là chính mình thân mật thái độ mới khiến cho Thiết gia người sảng khoái như thế đem bí mật nói ra chia sẻ. Tống Khuyết mừng rỡ chắp tay. Vậy thì quá tốt rồi. Đa tạ Thiết tiến bối. Tống thiếu quá lời. Cái này so với ngài giúp chúng ta ân tình vậy đáng là gì? Đối với kết quả này, hai bên đều hài lòng bất quá, bầu không khí càng lúc càng trở nên hòa thuận rồi. đón nhận Tống lão gia lời mời ở lại dùng bữa cơm thân mật. Thiết Trực không có chút nào ngại ngùng liền đáp ứng, làm người vô cùng hào sảng, đang lúc tâm tình vui vẻ, lão đầu này còn không ngại thể hiện cho mọi người chứng kiến một phen nhà hắn thiên truy bách luyện. Thể chân chính uy lực, Tống công tử, bên hông ngươi đeo hẳn là danh đao đi, cứ việc tại trên tay ta thử chém một cái, ngươi sẽ phát hiện chân chính thiên truy công cùng với bản thiếu ngươi đang tu luyện sẽ có thế nào. Khác biệt, nghe Thiết Trực hùng hồn dõng dạc, Tống gia cũng hơi sợ, hắn lực lượng là cỡ nào biến thái chính mình còn không biết sao. Tùy tiện chém một cái chẳng may đem lão đầu này tay chặt làm hai khúc vậy thì vui. Nhưng vì ngại nói ra sẽ khiến đối phương xấu hổ, thằng này còn tránh đi, Thiết tiền bối, của ta đao gọi Ô Long đao, so với bình thường danh khí sắc bén hơn rất nhiều, hay chút nữa ta để phía dưới một vị huynh đệ đến thử nghiệm cũng được. Ha ha, Tống công tử ngươi vậy là còn chưa tin tưởng tiên truy công uy lực rồi. Thiết gia mấy người đều sang sảng cười vang, Thiết Trực còn là xòe tay ra. Cũng được, vậy phiền Tống công tử cho ta mượn đao, ta sẽ đích thân động thủ, người ta thái độ đã kiên quyết như thế, nếu còn từ chối thì thật dễ làm nhau mất lòng. Tống Khuyết do dự một hồi rồi rút Ô Long đưa qua. Tiền bối mời, ha ha, Tống công tử ngài nhìn kỹ, Thiết Trực không thèm đếm xỉa cầm đao lên rồi chém mạnh lên tay kia đang duỗi thẳng của mình. Keng, một tiếng kim thiết chói lai vang lên, máu văng khắp nơi, tay cụt chân tàn cảnh tượng không hề phát sinh. Lão Thiết thân thể vẫn còn nguyên vẹn, thấy vậy Tống Khuyết liền thở nhẹ một hơi, lúc này mới chú ý đến trên tay hắn vết chém, cái này vừa nhìn cũng để hắn không khỏi khiếp sợ với người này biến thái phòng ngự. Một đao rất mạnh, nếu chém lên người Tống gia hắn vậy chắc chắn sẽ cắt ra một lỗ lớn nhưng đổi thành thực lực yếu hơn. Thiết Trực vậy lại vẫn hoàn hảo vô khuyết, chỉ là nhiều hơn một vệt cắt màu trắng, lúc này khó khăn lắm mới rớm ra một chút máu hồng như vậy. Có thể xem nhẹ bất kể. Tiền bối hoành luyện công phu thật lợi lại. Tống Khuyết từ đáy lòng bội phục ngợi khen. Làm sao Thiết Trực dường như không còn để ý ngoại giới vậy. Hai mắt cứ trừng lớn đăm đăm nhìn về phía tay mình. Leng keng, Ô Long đao không giữ được chặt rơi phát ra tiếng leng keng trên mặt đất. Lão Thiết mặt dại ra miệng lắp bắp khó tin kêu lên. Máu, máu, chảy máu rồi, chảy máu rồi, chảy máu rồi. Mau mau, mau cho ta băng bó. Ôi trời ơi. Chảy máu rồi, máu rồi, máu, đậu xanh rau má, thằng này vậy mà có khủng huyết chứng, nhìn cánh tay mình chảy máu thế mà bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Đứng còn không vững phải có người dìu mới không bị ngã xuống. Tống Khuyết không khỏi cảm thán, thế gian quả thật thiên kỳ bách quái cái gì cũng có thể xảy ra được. Ai mà ngờ nổi lão Thiết cái kia vỏ ngoài hung hãn thô kệch bên trong lại ẩn giấu một trái tim pha. Lê mỏng manh yếu đuối như thế cơ chứ, thấy lão đầu có vẻ sắp ngất. Mấy vị phụ nhân nhanh chóng dìu hắn ra ghế ngồi nghỉ ngơi rồi lanh lẹ tay chân kiếm đồ vật thay. Người liệu thương, chỉ một vết cào như gai mùng tơi cứ qua thôi. Gió thổi một lát cũng đã khô ngừng chảy máu rồi. Không qua được bao lâu thời gian Thiết Trực đã bình tĩnh lại không ít. Thiết gia mấy người nhất thời thở nhẹ một hơi. Thiết Trấn lúc này mới tiến đến bên cạnh vẻ mặt táo bón Tống gia. Ngượng ngùng cho hắn giải thích. Tống công tử chê cười. Ta đại ca hồi nhỏ bất hạnh chứng kiến chúng ta phụ thân tự bạo huyết mạch mà chết. Vì thế hắn liền nổi lên chứng sợ máu. Cứ nhìn thấy máu tươi liền không giữ nổi bình tĩnh. Cả người phát ngất không kiểm soát được. Còn có chuyện này, Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi thăm. Qua lời kể lại mới biết hóa ra bọn họ lão cha ngày trước do đến tuổi trung niên. Khí huyết bắt đầu đi hướng suy bại mà vẫn không thể đột phá nhất lưu khiến hắn hầu như phát điên. Cuộc đời không cách nào rèn ra được danh khí đã thành Thiết gia người tâm ma. Vị này điên cuồng phụ thân không chịu nổi dàn vặt, trong một lần rèn đúc vũ khí đã tự kết liễu mình. Hắn đã tự bạo huyết mạch rồi nhảy vào lò nung với hy vọng huyết tế chính mình để sinh thành thần. Binh, đáng tiếc, thần binh nếu dễ tạo ra vậy đã không gọi thần binh. Lão đầu tất nhiên là chết một cách vô ích, còn để lại ám ảnh không thể xóa nhòa cho tuổi còn nhỏ mà phải chứng kiến hết thảy thảm kịch này. Thiết Trực, thật sự là không thể giảng đạo lý một đám kỹ thuật cuồng. Tống lão gia triệt để kinh sợ, những người này đối với mình còn hung ác như vậy, đối với địch nhân thế thì còn phải nghĩ, hắn cảm thấy mình tốt nhất nên ngoan ngoãn trung thực một chút. Không cần dùng bình thường đầu óc đến đánh giá mấy vị có suy nghĩ phi thường nhân tài như thế này. Chẳng may làm gì phật ý để đối phương mà điên lên khéo mình lại ăn đủ. Đợi Thiết Trực bình phục rồi, Tống Khuyết liền coi như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh. Lung tung tìm mấy chuyện nói cho lão đầu đỡ ngại sau liền mời mấy người cùng đi đến mai vườn dùng. Tiệc. không khí lần nữa được kéo về như trước, vui vẻ tường hòa. Chương 382, Lâm Tầm, Mai Viên, ở trong sân vườn, Cao Đại Thiếu cả người như bị rút đi sinh lực, chán nản ngồi nhão nhoẹt trên ghế, hai mắt vô thần nhìn ra xa xăm. Thằng này trong lòng đang điên cuồng gầm thét ông trời ba ba dữ dội bất công vậy. Nghĩ đến bản thân mình bây giờ còn không mảnh tình vắt vai. Nhu cầu sinh lý giải quyết tất cả nhờ tiêu tiền mua dịch vụ. Ngay cả một vị khác giới nữ bằng hữu để tâm sự cũng chưa có đâu. Bên này Tống Khuyết thì tốt lắm. Nhìn xem, đại tiểu thư đối với hắn yêu ái không nói. Hôm nay một chuyến đến đây tất cả cũng là do trưởng môn phu nhân hảo ý vì tiểu tặc này đưa tiễn. Nhân tài, diễm phúc như vậy thật sự khiến người hâm mộ không đến. Đến đây rồi, nhìn tiện nhân này bỗng dưng lại lòi thêm ra một vị tuyệt sắc thị nữ để Cao Tuấn quả thật đều đỏ. Mắt điên rồi, lòng ghen ghét cứ như hồng thủy phiếm lạm dâng trào trong lòng. Không cách nào vãn hồi được nữa. Tống Khuyết ba vị thị nữ, mỗi người đều là thế gian hiếm có mỹ nhân. Tùy tiện ra giang hồ dạo một vòng cũng có thể lên dương nam tuyệt sắc bảng. Thế mà tất cả lại cam tâm tình nguyện về đây cho người làm nha hoàn. Nếu có như này bạn gái, có lẽ mình sẽ hoàn toàn tu tỉnh mà làm người. Từ nay không ra ngoài lêu lổng nửa bước, cả ngày chuyên tâm tại trong phòng, tu luyện cũng được. Cao Đại Thiếu cảm thấy mình tuyệt đối có thể làm được những việc này. Làm sao ông trời ba ba không mở mắt, phân chia không hề công bằng. Thằng ba hộp sữa thằng không hộp nào. Cái này có còn hay không để người vui sướng sống, đều là nam nhân, hơn nữa lại đã đem sát ngôn quan sát tu luyện đến đăng phong tạo cực tả mục nhìn thằng này vẻ mặt. Liền biết trong đầu nó nghĩ gì, lúc này không khỏi đồng tình an ủi. Cao lão đệ, không cần hâm mộ, có nhiều thứ ngươi hâm mộ cũng không được, phải biết bằng lòng với bản thân, số vậy, mệnh vậy, cái gì là của ngươi nó sẽ là của ngươi, cái gì không phải của ngươi có đưa cho ngươi ngươi cũng không có phúc hưởng. Nghĩ nhiều mà làm gì? Lão tả đây cũng là phát ra từ phế phủ lời nói. Nhớ lại lần đầu nhìn thấy Thải Hồng Minh liền bị nàng trên người nghiệp lực dọa cho chút nữa thì vãi tè, cùng với sau đó thoáng qua cái kia chằng chịt dây leo bộ dáng. Hắn có thể khẳng định bằng mình hay Cao Tuấn hàng này chút đó năng lục là vô phúc hưởng mỹ nhân ân. Cái này phòng tay khoai lang vẫn là cần bậc mãnh nhân như thiếu gia mới tiêu thụ nổi. Đối với tả đại ca lời nói Cao Đại Thiếu tự nhiên tin. Hắn cũng không phải nổi lên sắc tâm cái gì. Mà chỉ là đơn thuần đố kỵ thôi, lúc này chua chua gật đầu, cái này ta hiểu, chỉ là cảm thấy cuộc đời thật bất công mà thôi, vì sao ta không được một phần như thế cơ duyên nha? Hừ, ngươi cũng không nghĩ, tả mỗ chẳng lẽ vô duyên vô cớ tốn mấy chục năm chạy dài suốt đại giang Nam Bắc rồi vì sao lại dừng? Lại nơi này, tự mình tiến cử đầu nhập vào thiếu gia, tả đại ca, không biết vì sao, Cao Thiếu triệt để kinh sợ, vuốt nhẹ chòm râu. Tay còn không quên trang bức phe phẩy chiếc quạt nạm đầy châu báu ngọc thạch sau. Tả mục mới bắt đầu lắc lư, thiên cơ bất khả tiết lộ. Nhưng ta có thể cho ngươi bật mí một chút. Nhà ta thiếu gia chính là khí vận chi tử. Có thượng thiên dõi theo. Hồng phúc ngập trời cũng là tất nhiên. Tương lai thế nào không dám nói chứ tiên thiên tông sư cảnh giới đó đã là nắm chắc trong lòng bàn. Tay, lão ca ta cũng là may mắn kịp thời ôm đùi. Ngày sau tiền đồ có thể cao trầm vô ưu vậy. Nghĩ lại cũng đúng, người có bản lĩnh lớn như tả đại ca còn khuất mình đến bái vậy mình còn ghen tị làm gì? Đối phương là khí vận chi tử nha, nhớ đến Tống lão gia một loạt thành tựu, Cao Tuấn đối với tả mục lời nói là chí tin không ngờ. Lúc này thấy lòng giải khai rất nhiều, vui sướng cười lên gật đầu, lão ca nói không sai, còn là ngài lợi hại, Cao lão đệ ngươi cũng có thể nhân cơ hội toàn lực kết giao nhà ta thiếu gia. Sau này nói không chừng vậy sẽ đối với các ngươi Cao gia có trợ giúp thật lớn. Lão ca dạy đúng lắm. Tả thần côn cũng là thuận miệng cho nhà mình lão bản chào hàng. Gặp đứa bé này dễ dạy bảo liền hài lòng gật đầu tán dương một câu sau đó cả hai lại tiếp tục chí. Thú bàn chuyện thiên thượng nhân gian các lộ mỹ nhân đặc sắc. Không quên hẹn nhau đêm nay lại đến đó dạo chơi một lần. Đang lúc Cao Tuấn cùng tả mục hai đứa dâm côn này trốn một góc châu đầu ghé tai thì thầm dâm đáng. Tống gia liền dẫn thiết trực bảy người tiến đến, nhìn thấy cảnh này, hắn liền hiếu kỳ hô, Cao huynh, không biết có việc gì vui vẻ như vậy, thiếu gia, ta cùng Cao Thiếu đang trao đổi tu luyện tâm đắc, đúng vậy, tả đại ca có nhiều kiến giải độc đáo để tại hạ được lợi rất nhiều. Biết là hai thằng này nói bậy nói bạ, nhưng Tống Khuyết cũng không rảnh quan tâm, lúc này gật đầu cười nhạt cho qua rồi quay vào nhà hô. A Mật, tiệc rượu chuẩn bị xong chưa? Thiếu gia. Hết thảy đã sẵn sàng. Tốt, vậy dọn ra đi. Theo Tống đại quan nhân ra lệnh một tiếng, đã sớm xong xuôi chờ đợi, đám hạ nhân liền nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế rồi bưng thức ăn lên. Tống Khuyết cũng nhân cơ hội cho Thiết gia người giới thiệu với mình đám gia thuộc. Gặp Mai Trang vậy mà có bốn người cũng như mình luyện thiên truy công. Lão Thiết cũng cảm thấy thân thiết bội phần, tuy lần đầu gặp Thải Hồng, Tiểu Hắc có gây ra một chút kinh ngạc, nhưng bọn họ rất nhanh điều chỉnh lại đây, không ra một lát đã bắt đầu hào mải cùng Hùng Bá mấy người đấu tử. Sau đó, không có sau đó, hai vị phụ nhân cùng bọn hắn Thiết gia công chúa Thiết Vũ Đồng phải nhờ người khiêng Thiết Trực bốn người về Mai Trang khách phòng nghỉ ngơi. Nhìn bộ dáng này, đến tối mấy vị này còn chưa tỉnh được đâu. Cao Tuấn cũng là được thỏa lòng mong ước, uống đến một bình long huyết tửu hắn đầu óc cũng lâng lâng. Lúc này liền dắt theo Tả Mục lần nữa lắc lư chạy đến thiên thượng nhân gian rồi. May mà thằng này trước khi lên đường vẫn còn đủ tỉnh táo nhắc nhở Tống gia vài công việc quan trọng. Tống Khuyết vậy cũng không dám chậm trễ, một mực căn dặn Dương Kính Nghiệp phải thay hắn giữ chân Thiết Trực bảy người, sau đó liền ngựa không dừng vó, kêu lên Hùng Bá, Nhiếp Phong ba người nhanh chóng chạy về trong quận. Linh Giang Thành, trải qua lần trước huyết ma đại án, trong thành căng thẳng bầu không khí vẫn chưa được xua tan. Đầu đầu cũng thấy vội vàng qua lại võ giả cùng quan binh để tòa thành này trở nên trầm lắng. Tiêu điều không ít, trong một gian biệt viện, Linh Giang bang chủ Đỗ Như Hối đang khách khách khí khí cùng một vị trung niên nhân chắp tay nói tạ. Lâm đường chủ, lần này làm phiền ngài vất vả rồi. Chỉ cần hiểu biết một chút Dương Nam cao tầng nhân vật, người nhìn đến vị này Lâm đường chủ sẽ biết. Người này gọi Lâm Tầm, tu vi bát giai thông mạch cảnh, là Thiên Hà kiếm phái một vị trưởng lão, đồng thời cũng đảm nhiệm luôn Cửu Giang Minh nội vụ đường. Đường chủ, lần này lão Đỗ dây vào việc quá mức phức tạp. Hắn những ngày qua chính là bị Lục Phiến môn người chỉnh rất thảm. Cuối cùng không chịu được phải vận dụng hết quan hệ cùng nhờ lên Cửu Giang Minh ra mặt giàn hòa mới. Coi như thu xếp được ổn thỏa, Lâm Tầm phụng mệnh triệu minh chủ về đây giải quyết công việc. Sau khi chắc chắn Linh Giang bang thật sự không cùng huyết ma giáo có bất cứ cái gì liên quan sau, có hắn giật dây Bắc Cầu ra mặt nói đỡ, Vu Chính Minh mới nể tình tha cho Đỗ Như Hối một con ngựa. Người của Lục Phiến môn trưa nay vừa gỡ phong tỏa trong bang xong, khổ bước Đỗ ca liền cảm ơn đái đức mà mang theo quà cáp đến bày tỏ với Lâm đường chủ. Lão Lâm cũng không khách khí, cho hạ nhân đem lễ vật thu đi rồi, lúc này mới cười hiền hòa trấn an. Đỗ bang chủ, các ngươi lần này cũng là xui xẻo, ba lần bảy lượt đều cùng ma nhân dây dưa không rõ. Lần sau nhất thiết phải chú ý chừng mực hành động, minh chủ cũng đã nhắc, chúng ta không tiện nhúng tay quá sâu vào triều đình công việc. Nếu không để thiên gia phản cảm, toàn bộ minh cũng không có quả ngon để ăn. Đường chủ nói đúng lắm, lần này là tại hạ lỗ mãng rồi, phiền ngài thay ta chuyển lời cảm ơn đến minh chủ, Linh Giang bang để minh chủ phải lao tâm khổ tứ rồi. Trước mặt các vị đại lão, Đỗ Bảo Bảo tự nhiên ngoan đến không được. Thái độ nhận sai cực kỳ thành khẩn khiến người không thể bắt bẻ. Lâm Tầm cũng hài lòng gật đầu. Cửu Giang huynh đệ uống nước một dòng, đồng khí liên chi, các ngươi gặp khó tổng minh cho ra trợ giúp cũng là việc đáng nên làm. Tuân thủ đúng chúng ta minh tôn chỉ mà thôi. Việc này qua đi, Đỗ bang chủ ngươi cũng nên thu liễm một chút, hòa hoãn lại quan hệ với triều đình địa phương. Dù sao tránh voi chẳng xấu mặt nào. Những người này bình thường chưa chắc sẽ làm gì chúng ta, nhưng bọn họ bản lĩnh bỏ đá xuống giếng. Ngươi cũng thấy rồi, chỉ cần khi chúng ta xa cơ lỡ vận một lần vậy có lẽ sẽ chính là vạn kiếp bất phục. Đám quan lại kia nổi tiếng thù dai đây, chơi âm mưu chúng ta mấy cái đầu cũng không kịp nhân ra một phần vạn. Đa tạ đường chủ, tại hạ rõ ràng, đối với cái này, bây giờ lão Đỗ là giáo huấn khắc sâu, hắn cũng không bao giờ dám coi thường đám kia nhân viên công vụ nữa. Bản lĩnh buồn nôn người thật sự ghê gớm vô cùng, mấy ngày này Linh Giang bang cái gì thuế má, nhân khẩu, án kiện đó là tầng tầng lớp lớp bị moi lên, hơn một nửa sản nghiệp dưới trướng đã bị niêm phong đóng cửa. Nếu không phải nhờ đến Cửu Giang Minh ra mặt, có lẽ mấy ngày nữa hắn cùng mấy vị phu nhân cũng phải cạp đất mà ăn. Dù sao mới phải cắt đất bồi thường cho Thiên Độc Tông, trả tiền hoa hồng cho huyết thủ báo Khánh Châu, xong lại thêm vụ tống tạc đốt kho, Đỗ Như Hối trong túi tiền đó cứ là vèo vèo hất ra ngoài. Kể cả hôm nay tiền quà cáp cho Lâm Tâm cũng là hắn phải vơ vét mãi mới kiếm cho đủ đấy. Nghĩ lại là cỡ nào bi thảm, tất cả đều do thằng chó chết kia tạo ra. Đúng lúc này, thù nhân tiến đến, báo, đường chủ, bên ngoài có Nguyệt Khuyết, các tống các chủ cầu kiến. P, S, các đờ S, ai còn NP hay đồ gì bắp hết cho ta đi nhé. Dù sao không dùng nó cũng mất, lãng phí lắm, đa tạ mọi người trước. Chương 383, Cửu Giang Minh, cửu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt. Câu này đối với Đỗ Như Hối tình thế lúc này thật sự quá hợp cảnh rồi. Thằng này từ nãy giờ vẫn là dùng một đôi huyết hồng con mắt căm hận trừng trừng nhìn đang đi từ cửa vào mỗ vị thiếu niên, ra mắt Lâm tiền bối. Đỗ bang chủ cũng ở đây à, dạo này hết thảy còn ổn chứ? Tống gia còn thì sắc mặt như thường hớn hở cùng trong phòng hai người chào hỏi. Dường như không nhận ra trong đó một vị tâm tình đang rất kém như vậy. Lâm Tầm tự nhiên biết hai người trong đó khúc mắc, nhưng cái này không liên quan đến bản thân. Hắn vẫn rất khách khí cùng Tống Khuyết cái này ngôi sao mới nổi tuấn kiệt mỉm cười gật đầu. Tống Tiểu Hữu đa lễ, mau mời ngồi, đa tạ tiền bối, hừ, không ai để ý một bên đau họng hung hắng hừ lớn Đỗ ca. Đợi hạ nhân dâng lên trà đãi khách, Lâm Tầm lúc này mới hiếu kỳ hỏi thăm, không biết lần này Tống Tiểu Hữu ngươi tìm đến Lâm mỗ là có việc gì cần làm? Là tiểu tử có chút việc muốn nhờ tiền bối ngài. Tống Khuyết sảng khoái nói ra mục đích, còn không quên hướng sang bên cạnh Dư Thừa người hỏi, Đỗ bang chủ trong nhà không bận gì sao? Nghe vậy Đỗ Như Hối liền sôi máu, mẹ nó, đây là địa bàn nhà mình có được không? Thằng chó này còn hung hăng đến vậy, nếu không phải nơi này còn có Lâm Tầm, lão Đỗ có lẽ đã không nhịn được triệu tập bang chúng đến xử đẹp thằng này. Nhưng dù có cố nhẫn nhịn được trào dâng sát khí, hắn sắc mặt còn là như đít nồi vậy khó coi, gằn giọng đáp trả, làm sao, bản tọa làm việc còn cần ngươi dạy bảo. Hì hì, không dám không dám, chỉ là ta nghe nói Linh Giang bang thủ vệ không mấy an toàn, thường xuyên để tặc nhân thoải mái trà trộn đi vào, ngài cứ đi chơi lang thang thế này không sợ để các vị phu nhân ở nhà một mình sẽ khiến mình cao lên mấy phân sao? Tuy không hiểu thằng này lời nói ẩn ý, nhưng từ giọng điệu đáng ghét của đối phương liền biết sẽ không là cái gì chuyện tốt là được. Hơn nữa đối phương còn nói chúng nỗi đau mình mấy lần bị tặc nhân thần không biết quỷ không hay ghé qua trộm đồ, hạ độc, lão Đỗ liền không thể kiềm chế được lệ khí sôi sục. Hai mắt lạnh lùng chiếu thẳng nhìn sang cắn răng nghiến lợi quát. Tống Khuyết, ngươi muốn chết, làm sao, ra ngoài thành làm trận nữa, ta với ngươi. Tống tiện nhân không chút yếu thế chừng lớn đôi mắt đối chọi. Lại nhắc đến chuyện này mất mặt, Đỗ Như Hối cổ họng như bị người chặn lại, nghẹn lấy một hơi không nói nên lời. Mới qua mấy ngày, mình trên người thương thế còn chưa tốt hẳn đây, làm chủ nhà Lâm Tầm đầu cũng là to như cái đấu. Hai thằng này quả nhiên ở với nhau sẽ không có việc tốt phát sinh. Cũng may ở đây hắn tu vi cao nhất, thấy tình thế không đúng liền thả ra khí thế trầm giọng quát. Được rồi, cả hai bình tĩnh một chút. Tống Tiểu Hữu, không biết ngươi lần này đến đây là muốn nhờ việc gì? Nhìn lão Đỗ ngậm bồ hòn, Tống gia liền như con đánh thắng trận gà trống vậy ngửa đầu ưỡn ngực nghênh ngang đắc ý. Lúc này mới quay sang Lâm Tầm chắp tay cười tươi rói. Lâm tiền bối, ngài là quản lý Cửu Giang Minh nội vụ đường. Tiểu tử lần này qua đây gặp ngài chính là muốn hướng ngài đưa ra xin gia nhập Minh nguyện vọng. Mong tiền bối cùng Minh chủ suy xét và chấp thuận. Không thể nào, chưa cần Lâm Tầm trả lời, Đỗ Như Hối đã thất thố gào toáng lên. Tống Tạc, ngươi đừng có mơ. Các người Nguyệt Khuyết các không bao giờ đủ tư cách gia nhập Cửu Giang Minh. Đỗ bang chủ đừng vội mạnh mồm, làm như Cửu Giang Minh là cha ngươi mở giống như. Tống gia không vui dè bỉu, đồng thời cũng nhắc khéo hắn, người sáng lập Minh chính là mình mỹ nữ hội trưởng phụ thân đây. Bọn hắn hai người quan hệ nhưng là tốt lắm, quả nhiên Đỗ Như Hối khí diễm cũng bị dập đi không ít. Nhưng lúc này vẫn còn khá chắc chắn khinh thường lắc đầu. Ai mở không quan trọng, không nắm giữ đường sông liền không thể gia nhập thành viên liên minh. Ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. Tống Tiểu Hữu, Đỗ bang chủ hắn nói chính là Cửu Giang Minh thiết quy tắc. Các ngươi Nguyệt Khuyết các không có bến tàu, không nắm giữ đường sông liền không cách nào trở thành liên minh thành viên được. Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận lão Đỗ một phen lời tính chính xác. Những cái này Tống lão gia tự nhiên biết, trước đó hắn đã không thiếu nghiên cứu tìm hiểu vấn đề này. Lúc này hung hữu thành trúc tự tin 10 phần vỗ ngực. Ai nói ta không có bến tàu rồi? Lâm tiền bối mời yên tâm. Tiểu tử dám đến tìm ngài vậy ta Nguyệt Khuyết các đã làm đủ chuẩn bị. Hồ sơ tất cả có bên trong mời ngài xem xét. Nói rồi đồng thời còn từ bên hông gỡ ra một túi vải dâng lên. Bên trong không thiếu các loại giấy tờ. Khế đất, nhìn cảnh này, Đỗ Như Hối dại ra một hồi. Nghĩ đến chuyện gì sau hắn điên cuồng thất thố. Khốn nạn. Tống Khuyết ngươi dám cướp của ta Linh Giang bang bến tàu. Lâm đường chủ, việc này mời Cửu Giang Minh phải vì tại hạ lấy lại công đạo. Gia nhập Cửu Giang Minh, hàng tháng dâng lên cống nạp tự nhiên cũng sẽ nhận được bên trên che chở. trong đó thay thành viên giữ gìn lợi ích và tài sản chính là quan trọng nhất một đầu. Tống Khuyết nếu thực sự dám ra tay cướp đoạt đã được liên minh đăng ký trong sách, thuộc về Linh Giang Bang tài sản, vậy việc này không thể qua loa. Lâm Tầm sắc mặt cũng dần dần trở nên ngượng trọng, nhưng không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Tống đại quan nhân đã vân đạm phong khinh khoát tay khinh thường giải thích. Đỗ bang chủ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy được rồi, ai nói ta cướp của các ngươi bến tàu, Tống mỗ há là loại người trắng trợn thế sao? Nhìn thằng này bộ dáng chính khí đường hoàng, trong phòng hai người nghi ngờ vô cùng, bán tín bán nghi Lâm Tầm vội mở ra túi vải tìm đọc. Dòng đầu tiên trong đơn xin gia nhập thấy ghi chú lưu vực quản lý là Thanh Hà một giấy. Hắn cũng là mộng bức, đùa nhau à, người không cướp, chẳng lẽ người khác cướp cho ngươi? Đang lúc lão Lâm muốn bực bội phát tác, Tống đại quan nhân trầm bổng du dương giọng điệu đã truyền tới. Lâm tiền bối, là như này, hôm trước đích thân Linh Giang quận Thái Thú Dương Tư Nghiệp cùng Thanh Hà huyện lệnh từ Thanh đi. Thị sát phía dưới Thanh Hà huyện một vòng, trong lúc vô tình phát hiện bên ngoài huyện thành đê bờ mục nát. Kiến trúc tan hoang, các ngài đã vô cùng khiếp sợ, ở đó vậy mà không ai quản lý. Chẳng may mưa lớn lũ lụt nước lên cao gây nên hồng thủy tai họa bình dân bá tánh thì nguy vậy. Rất căm tức Linh Giang Bang người làm việc thiếu trách nhiệm. Dưới sự chấp thuận của Dương Thái Thú, từ huyện lệnh đã tại chỗ ra lệnh thu hồi quyền khai thác, bảo hộ Thanh Hà bờ đê của Linh Giang Bang, đồng thời tìm đến trong Thanh Hà thành một vị nhân sĩ có trách nhiệm tâm để gửi gắm cái này trọng. Check, ehem, nói đến đây tiện nhân này liền hắng giọng đường hoàng. Tại hạ may mắn được hai vị quan phụ mẫu nhìn chúng, đồng thời còn được đặc cách bổ nhiệm làm Thanh Hà hộ đê tàu, lĩnh nhiệm vụ bảo vệ xung quanh huyện thành đê điều, chống chọi thủy tai, hạn hán. Đỗ bang chủ, bản quan bây giờ trân trọng thông báo đến ngươi một việc. Các ngươi Linh Giang Bang kiến trúc xây dựng trên bờ đê đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến công việc hộ đê của triều đình, cái này có thể sẽ là một mối nguy thật lớn dẫn đến lở đê, vỡ đê hay nhiều nguy hại khác. Vì Thanh Hà thiên gia vạn hộ suy nghĩ, bản quan quyết định tịch biên nơi đó tất cả sản nghiệp của Linh Giang Bang để thống nhất sửa chữa, quản lý, việc này đã được Thái Thú và huyện lệnh đồng ý, tất nhiên chúng ta cũng sẽ không để ai chịu thiệt thòi. Xét thấy việc này sẽ gây thiệt hại về mặt kinh tế đến cho Linh Giang Bang, chúng ta cũng rất lấy làm tiếc, bản quan quyết định vì thế mà bồi thường các ngươi 3 vạn lượng bạc. Số bạc này bất cứ lúc nào Đỗ bang chủ ngươi cũng có thể tìm đến quận nha hay huyện nha lĩnh. Không cần quên rồi, tĩnh. Phi thường yên tĩnh, Lâm Tầm cùng Đỗ Như Hối đều bị thằng này một bộ phong tao thao tác đánh cho trợn mắt há mồm. Đầu quay vòng vòng, quanh quanh quấn quấn, cuối cùng vẫn là tiện nhân này thu lấy bến tàu. Nhưng trên giấy tờ lại là triều đình thu hồi tài sản, giao cho người có năng lực quản lý, còn vì thế mà bồi thường Linh Giang Bang thiệt hại, thật sự làm việc kín kẽ không thể bắt bẻ. Cái này mưu hèn kế bẩn tất nhiên bằng đầu óc ngây thơ như Tống Khuyết là vạn vạn cũng không nghĩ tới. Tất cả đều là Dương Tư Nghiệp cùng Từ Thanh mấy vị âm mưu ra cho hắn chỉ điểm. Sau đó thằng này còn viết thư thăm dò Cao Tuấn phụ thân Cao Kiệt. Sáng nay được trả lời chắc chắn, có thể sau hắn liền tung tăng chạy đến quận thành tìm lão Lâm Tâm. Sự rồi, đầu đuôi sự việc chính là như thế. Lão Đỗ lúc này thấy mình đầu óc không quá đủ dùng. Nghe một hồi sau ra kết quả, Thanh Hà bến tàu không có, được 3 vạn lượng bồi thường, còn có thể sẽ khiến cái kia đại kình địch Nguyệt Khuyết tác thừa cơ mà vào. Cùng mình cùng mâm mà ngồi, tranh cướp ích lợi, hắn liền nổi điên quát lớn. Tống Khuyết, không cần nói ẩu nói tả, tất cả đều là ngươi mưu mô xảo quyệt, bản tọa tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý, cửu giang minh sẽ không buông tha cho ngươi tội khinh nhờn. Mọi người cũng sẽ không nhận đồng các ngươi chiếm lấy Thanh Hà bến tàu. Nhìn thằng này sắp có dấu hiệu hóa thân Đỗ bà tám, Tống gia khinh thường cười nhạt, triều đình làm việc, hết thảy đều có văn bản giấy trắng mực đen rõ ràng. Đỗ bang chủ không phục có thể làm đơn gửi lên chi phụ đại nhân thay ngươi chủ trì công đạo. Việc này ta nghĩ cửu giang minh cũng sẽ không quản. Còn Đỗ Như Hối ngươi không để ta được như ý, ngươi có thể làm gì? Mọi người không công nhận ta Nguyệt Khuyết các lại có làm sao? Tại nơi này một dãy, bây giờ ta nói ra ai phản đối? Ai dám phản đối? Ngươi dám sao? Nói đến lời cuối cùng, Tống Khuyết đã vận đủ tinh khí thần, cả người như một thanh tuyệt thế bảo đao rút ra khỏi vỏ đâm thẳng đến lão Đỗ linh hồn. Phần này khi thế, để ở đây hai người cũng không khỏi hơi rét. Thêm nữa Đỗ Như Hối trước đó vừa tua đau dưới tay Tống gia, bây giờ trong lòng vẫn còn bóng ma tâm lý đây, lúc này liền không nhịn được sợ hãi lùi về một bước. đạo tâm hắn tan rồi, đem hết thảy nhìn vào trong mắt, Tống Khuyết tâm thần đại định, nếu không phải trường hợp không đúng, có lẽ hắn đã không nhịn được ngửa mặt càn rỡ cười to. Đỗ Như Hối đã không đáng để lo vậy, Tống gia ta vô địch rồi. Chương 384, thiết gia chuyện cũ, Linh Giang Thành, ngẫm lại mình tình cảnh vừa rồi, thế mà lại bị một mao đầu tiểu mấy lời dọa sợ. Đỗ Như Hối lúc này vô cùng phẫn uất, có tâm muốn liều mạng, nhưng ngước mắt nhìn trước mặt Tống Khuyết vẫn đang hai mắt lấp lánh trực chỉ như xuyên thấu linh. Hồn, kẻ này vậy mà nội tâm lại lùi bước, gặp hắn như con chó vậy bị dồn ép vào góc đường cùng. Chỉ biết gầm gừ rên rỉ, Tống gia mới hài lòng quay sang Lâm Tầm chắp tay. Lâm tiền bối, sự thật chính là như thế. Tiểu tử cũng là nhận được các vị quan gia ưu ái giao cho trọng trách quản lý Thanh Hà bến tàu mà. Thôi, mong ngài có thể suy xét chúng ta Nguyệt Khuyết các nguyện vọng tha thiết được gia nhập vào cửu. Giang Minh, âm thầm đánh giá Tống Đỗ hai người phân lượng. Rất nhanh lão Lâm liền có đáp án. Hơn nữa tin đồn vị này còn lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư cùng phu nhân đây. Có thể cùng như vậy một người tiền đồ vô lượng kết giao tự nhiên là đại việc tốt. Nghĩ thế Lâm Tầm liền mỉm cười gật đầu. Việc có hay không chấp thuận nhập cửu Giang Minh sẽ do Minh chủ quyết định. Hôm nay Lâm Mỗ trước tiên cứ chấp nhận Tống Tiểu Hữu đệ trình đơn xin. Kết quả thế nào đợi trong Minh bàn bạc thống nhất ta sẽ thông báo lại cho ngươi. Đa tạ Lâm tiền bối. Ngoài kia còn các loại hồ sơ liên quan, để ta cho người mang vào cho ngài. Tống Khuyết mừng rỡ bái tạ, việc đã đến nước này liền ổn, sau đó còn cần nhờ Cao đại thiếu lão cha thay mặt vận động. Nhưng trước đó lão Cao đã bảo đảm qua, hắn đoán chừng việc mình gia nhập cửu Giang Minh đã là 10 phần chắc chín. Lúc này không chờ Lâm Tầm gật đầu, sâu hiểu đạo lý làm người Tống đại quan nhân liền kêu lên hùng. Nhiếp hai người bê lên một dương, hồ sơ, đem vào. Thấy cảnh này Lâm đường chủ càng thêm hài lòng rồi, mặt mày hớn hở luôn mồm gật đầu khen hắn làm việc chu đáo. Xong xuôi đâu đó Tống Khuyết cũng không nán lại thêm nữa. Khách khí cùng đối phương cáo từ rồi dẫn người nhanh nhẹn chạy về Thanh Hà. Không thèm phản ứng vẫn đứng bên kia Đỗ Như Hối lấy một mắt. Làm việc nhanh chóng dứt khoát, để người nhìn mà than thở. Còn lại hai người trong phòng, Lâm Tầm bắt đầu an ủi lão Đỗ cái này cơ khổ tiểu đệ. Đỗ bang chủ nha. Ta xem việc này tiểu tử kia làm được không thể bắt bẻ. Có lẽ đã khó mà cản hắn nhập minh, nhưng người cũng nghĩ thoáng một chút. Dù sao Thanh Hà bến tàu có đối phương tồn tại, các người cũng là đừng mong khai thác có đúng không? Coi như rút ra một bài học, sau đó tự nhiên là một nồi lớn tâm linh canh gà. Cho Đỗ Như Hối ăn đến mồm miệng bóng nhảy, tràn đầy bụng tức mà về. Nói chung ý tứ là, cái này thiệt thòi ngươi ăn chắc rồi, cuộc sống này cũng như bị cưỡng gian. Đã không phản kháng được thôi thì nhắm mắt hưởng thụ đi. Ưng giản sầu, ba bóng người đang dục ngựa phi nhanh, là ba vị phi dệ thanh niên cưỡi theo tọa kỵ cũng đồng dạng màu đen. Gồm một con khổng lồ cự hổ cùng hai con thuần tuấn chiến mã. Chính là Tống Khuyết cùng Hùng, nhiếp hai người, suy bụng ta ra bụng người. Sợ Đỗ Như Hối cũng sẽ dẫn người chặn đường vây công chính mình nên Tống lão gia không nấn ná lại. Linh Giang Thành một giây phút nào, nhanh chóng bật người liền té. Quyết không để lão Đỗ không có thời gian kịp phản ứng. Chuyến này mục đích coi như đã viên mãn hoàn thành, là một cái lưu trình gửi lên cửu Giang Minh, thuận tiện cho Đỗ ca lên một khóa học nhớ đời là dễ trăm lần không quan cũng chịu. Khó vạn lần quan liệu cũng xong, tại cái phiến cương vực này triều đình mới là bá chủ. Đừng nhìn nhân gia quan phụ mẫu thực lực yếu kém mà coi thường. Người đại gia vẫn là người đại gia, khi có cơ hội các vị đại nhân sẽ dạy ngươi làm người. Hiện giờ cũng chen nửa cái chân vào hàng ngũ công vụ hộ đê tàu Tống quan gia chính là vô cùng đắc ý. Cảm thấy đi đường cũng có khí thế hổ hổ sinh phong. Thật muốn lập tức ra bến tàu thị sát một lần mình địa bàn. Lộ cái mặt cho mọi người còn chiêm ngưỡng bản quan phong thái. Đáng tiếc không đúng dịp, ở nhà còn mấy vị nhân tài đang chờ hắn chiêu mộ đây. Chậm chân người ta chạy mất vậy biết khóc cùng ai. Cũng may, khi ba người chạy về Mai Trang, thiết ra mấy vị đại lão gia mới vừa lúc tỉnh rượu. Đang cùng Dương Kế Nghiệp rằng co muốn rời đi đây. Thiết tiền bối, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nhìn thấy là thiếu gia đã về, lão Dương mừng rỡ. Thiếu gia, ngài đã về rồi. Thiết trực tiền bối cứ một mực đòi về Thanh Hà Thành tìm khách sạn nghỉ qua đêm. Ta cố thuyết phục mãi còn chưa được. Tống công tử, hôm nay làm phiền ngươi đã đủ nhiều. Chúng ta một nhà đông người thế này ở lại cũng là thêm phiền toái. Để bọn ta về thành thuê phòng trọ. Đến mai khởi hành về nhà từ sớm cũng là thuận tiện. mấy yếu quyết trong tu luyện thiên truy bách luyện thể ta đã hết thảy ghi ra thư. Ngươi từ từ tìm hiểu là được. Thiết Trực cũng ngượng ngùng mở miệng chào từ biệt, nhưng người đã rơi vào nhà mình hang ổ. Tống lão ma sao có thể để họ rời đi, lúc này vội vàng khuyên nhủ. Thiết tiền bối chớ vội, hôm nay cứ tạm ở lại đây một hôm đã. Chút nữa cơm nước xong ta còn có việc rất quan trọng muốn nhờ ngài. Vừa nhận người ơn huệ, Tống Khuyết lại nói đến nghiêm trọng như thế. Thiết Trực làm sao nỡ chối từ, do dự một lời sau hắn liền nhìn thoáng qua mấy vị gia nhân rồi bất đắc dĩ gật đầu. Vậy chúng ta lại làm phiền Tống công tử rồi. Ha ha, phiền toái gì chứ, mấy vị cứ coi đây như nhà mình. Thật sự nhìn chúng ta cũng rất có duyên họ hàng đây. Nghe hắn nói, mấy người đều cười lên vui vẻ. Thiết gia bảy người vậy yên tâm quay trở lại phòng. Hôm nay liền ở nhờ nhà Tống đại quan nhân, cái này mới nhận người thân thêm một hôm. Bữa tối hôm đó, dù rất thèm thuồng, lão Thiết còn là không dám cùng Tống gia mấy người cụng rượu nữa. Đàng hoàng ăn cơm rồi đuổi mấy vị phụ nhân về nghỉ ngơi trước. Bốn vị lão gia thì theo chân Tống Khuyết ra vườn mai ngồi thưởng trà. Nói chuyện, Tống công tử, đây là yếu quyết tu luyện thiên truy công. Hai tay dâng lên một sấp giấy mỏng. Thiết Trực tiếp tục, cách tu luyện thế nào bên trong ta đã chú thích cụ thể. Chủ yếu là phải tìm đến các loại kim thiết, khoáng thạch đặc biệt. Thiết gia tổ tiên sau nhiều đời thử nghiệm cuối cùng tìm tới 5 loại vật liệu thích hợp nhất đó. Chính là kỳ long thạch, kim ô thạch, huyền vũ tinh phách, nam minh thạch và thiên dương ngọc. Mấy loại này đều mang dương tính, chính là luyện thể thượng giai phụ trợ. Nếu như không tìm được, trước hết dùng hoàng kim hay huyền vũ thạch, mấy loại bình thường khoáng thạch dùng tạm cũng được. Nghe lão Thiết kể ra mấy loại khoáng thạch, Tống Khuyết ngờ ngợ. Nếu nhớ không lầm, lần trước tiêu diệt Tập Cận thằng kia mình còn thuận tay thu nhặt được không ít hòn đá, chỉ là trước đó lười còn chưa đi giám định xem là loại gì thôi. Lấy từ huyền vũ mỏ về, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cùng huyền vũ thạch không thoát được liên quan. Hơn nữa bị người làm bảo bối cất giấu như thế, tám thành phải là hàng cao cấp rồi. Nghĩ vậy, Tống lão gia kêu lão Thiết chờ một lát rồi chạy vào phòng. Lúc sau quay ra đã mang theo mấy hòn đá to bằng nắm tay màu xanh đen. Thiết tiền bối, ngươi xem cái này có được không? Tống công tử, ngươi vậy mà có huyền vũ tinh phách, thật tốt quá rồi. Thứ này chính là chúng ta những này tu luyện thiên truy công người thích hợp nhất nguyên liệu. Chúng ta mấy người cũng là dùng thứ này để tu luyện đây. Thiết Trực mừng rỡ quát lớn. Trước đó vì trong nhà đám tiểu tử tu luyện, ta cùng A Vân hắn cũng là phải bôn ba khắp nơi mới kiếm được mấy cân như thế. Ngươi trên tay những này đã hoàn toàn đủ để tu luyện đến viên mãn luyện thể. Quả nhiên là huyền vũ tinh phách. Tống Khuyết trong lòng vui vẻ. Mình cái kia thói quen chung quanh nhặt nhạnh thật sự hữu dụng. Sau này cần phát huy hơn nữa tinh thần tích cực cầm nhầm như này. Không quản đồ vật biết hay không công dụng, chỉ cần có người đem nó làm bảo bối cất kỹ vậy cứ lấy mang về không sai. Việc thuận lợi ngoài mong muốn, hắn cũng chưa vội vã đi tu luyện mà đem đám hòn đá kia tùy ý để một bên. Bắt đầu ấm giọng hỏi han, Thiết tiền bối, các ngươi nhà là ở đâu? Chuyến này đi là cả nhà cùng kéo nhau đi hay trong nhà vẫn còn thân nhân? Khà khà, chúng ta Thiết gia vậy cũng chỉ là sống tạm bợ mở một tiệm rèn ở một nơi không thu hút huyện thành. Thôi, so với Thanh Hà huyện còn nghèo khó, Tống công tử ngươi chắc cũng chưa từng nghe qua nó đại danh. Lần này nhờ ơn Triệu phu nhân cho người truyền lời, chúng ta mới biết được nơi này có ngài khả năng cao cũng tu luyện thiên truy bách luyện thể. Chính vì thế mọi người mới kích động khó giàn nổi, nhất quyết phải cùng nhau đến đây tận mắt nghiệm chứng. May mà cuối cùng mọi việc đều tốt. Khà khà, Thiết Trực không có tâm cơ gì cười thật thà trả lời. Triệu phu nhân chính là Triệu tinh thần lão bà, ngọc nữ kiếm bạch quân giao. Ban sáng Cao Tuấn cũng đã nói qua nên Tống Khuyết cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là cảm thán, Thiết tiền bối vậy mà quen biết Triệu phu nhân. Lợi hại, lợi hại, chúng ta sao dám với Cao. Chỉ là lần trước có giúp Triệu ra một việc nhỏ, vì thế mới được Thiên Hà kiếm phái chư vị ưu ái nhiều hơn mà thôi. Thực sự không có gì khác, Thiết Trực thành thật kể lại, Tống Khuyết mới biết trong đó nguyên do. Hóa ra trước kia chú kiếm Sơn Trang thành lập, Thiết, Mạc hai nhà đều có mấy tấm lệnh bài gọi chú kiếm lệnh dùng để tặng cho khách quý. Bất cứ ai mang lệnh bài này đến đều có thể được chú kiếm Sơn Trang ưu tiên rèn đúc binh khí hay thực hiện một hứa hẹn trong phạm vi có thể. Thiết gia tuy suy tàn rồi nhưng vẫn còn giữ lại một cái như vậy. Chỉ là đến nhờ vả thù nhân vậy đơn giản quá mất mặt. Vì thế bao đời bọn họ cũng không thèm dùng, chỉ vứt xó trong kho làm kỷ niệm mà thôi. Không biết Thiên Hà kiếm phái tin tức từ đâu lại nghe thấy cái này bí ẩn. Vì thế đích thân Bạch Quân Giao đã đến cầu cái này chú kiếm lệnh. Khi đó đã vinh quang lên làm gia chủ Thiết Trực cũng không làm sao lăn tăn, liền sảng khoái tặng người rồi, niệm cái này ân tình. Sau đó Triệu gia đối với Thiết gia cũng vô cùng chiếu cố. Chỉ là lão Thiết chết sĩ diện, không muốn nương tựa vào người nên vẫn tại trong huyện thành nhỏ sống không lý tưởng thôi. Còn mẹ vợ đi cầu lệnh bài làm gì? Kết quả tự nhiên chính là Triệu mỹ nữ trên tay thần binh Hàn Nguyệt Kiếm. Không biết lần này mẹ vợ gọi Thiết gia qua đây là do biết được mình công pháp thiếu hụt muốn tác hợp cho đôi bên, hay chỉ đơn thuần là vì lão Tiết tìm đến lối thoát. Nhưng dù sao nhân tình này Tống Bảo Bảo nhận rồi. Chương 385, thu phục Thiết gia. Mai Trang ngồi hàn huyên cùng Thiết gia bốn người, Tống Khuyết còn hiểu hơn rất nhiều về cái này số phận long đong gia tộc. Thiết gia nam tử thọ không quá 50, đây là bao đời nay bọn họ gia tộc ma chú, trước đây không như thế. Nguyên nhân tất cả cũng là do Thiên Truy Công, môn này hoành luyện uy lực lớn thì lớn rồi, nhưng ngược lại nó khiến cơ thể bị tàn phá ghê gớm. Nếu có thể đột phá nhất lưu, dùng chân khí tẩm dưỡng thân thể thì không sao, nhưng nếu như không thể đột phá, vậy tuổi tráng niên vừa qua, khí huyết suy bại một chút đó là bệnh tật kéo đến như núi lở. Không thuốc thang nào có thể giúp chống đỡ được, cũng vì thế Thiết Trực phụ thân khi qua tuổi 40 mới tuyệt vọng tìm đến cách thức cực đoan như thế. Lão Thiết hai huynh đệ vậy cũng sắp rồi, bọn họ tuổi đều đã trên dưới 40, lần này mà không tìm được Tống gia vậy mấy năm nữa cũng về với liệt tổ liệt tông ôm ấp. Hơn nữa còn là chết đau chết đớn cái loại này, biết được điều đó nên hôm nay Thiết gia người toàn thể mới hưng phấn kích động như vậy. Cũng may đưa đến bệnh viện đúng lúc, Tống thần y lúc này ôn tồn khuyên nhủ, Thiết tiền bối, các ngươi dù tìm được truyền thừa rồi, nhưng dù sao nhiều đời cũng không có ai tu luyện. Không có người chỉ điểm muốn đột phá thất giai chân khí cảnh cũng không phải là một việc đơn giản. Chỉ sợ trong vòng mấy năm tới còn không thể đột phá thì nguy vậy. Mấy lời này như một gáo nước lạnh để Thiết gia bốn người. Nhất là Thiết Trực hai huynh đệ ngưng trọng rất nhiều. Trầm tư một hồi hắn mới sầu vân thảm đạm thở dài. Ít nhất còn có cơ hội không phải. Hơn nữa quan trọng nhất là A Du, A Hòa hai đứa bé sẽ không bị như bọn nó trưởng bối thế bị đau ốm quấn thân. Có cái này thu hoạch, ta đã là biết đủ. Tiếp đó tự nhiên là một bộ cảm động nhân tâm phim gia đình. Đợi mấy đôi cha con huynh đệ này cho nhau an ủi hoàn tất, Tống Khuyết mới tiếp tục mở miệng. Thiết tiền bối, lời thực sự cứ đem hy vọng ký thác vào ý trời vậy không phải là một cách hay. Người tuổi cũng đã lớn, nhiều thứ ám tật đã bị ăn sâu vào cơ thể thâm căn cố đế. Với tình trạng như vậy, khả năng cô đọng ra chân khí là hầu như bằng không. Ta xem ngài nên tìm một cách khác. Hắn đây một phen lời nói cũng không phải bắn tên không. Những người này không được như Hùng Bá, Lý Tín, Đao Tử, được Tống gia test sơ ắc năng lượng bổ dưỡng thân thể. Liệu Thương, như Thiết Trực, gần 30 năm luyện Thiên Truy Công, ăn đủ đau khổ dằn vặt. Đừng nhìn bề ngoài kẻ này uy mãnh vạm vỡ, bên trong sớm đã bị ám tật ăn mòn thiên sang bách khổng. Bây giờ còn chống được cũng là nhờ cậy mạnh dùng một thân khí huyết gượng lấy thôi. Toàn bộ nội lực bản thân đều được dùng cho chống đỡ tật bệnh. Đâu còn dư ra tinh lực đến đột phá võ công. Vì thế dù hiện tại có hoàn thiện bí tịch, hai vị này tương lai cũng vẫn là bi kịch. Lão Thiết cũng tự hiểu điểm này, nhưng còn biết làm sao. Hắn chỉ có thể cay đắng, cười khổ, tìm cách, nhưng còn cách nào. Ít ra ta so với tổ tiên đã nhiều hơn mấy phần hy vọng. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, cũng chưa chắc đã không thể thành công. Vẫn chú ý đến Tống lão gia. Thấy thằng này trên mặt biểu tình tự tin 10 phần, còn thiếu mỗi điều trên trán viết dòng chữ ta có cách. Thiết Du, Thiết Hòa hai người liền kích động. Tống công tử, không biết ngài có hay không biện pháp. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Tống đại quan nhân hài lòng gật đầu. Hai vị đây là hỏi đúng người. Thiết tiền bối, ngươi không cần phải bi quan. Thực ra từ khi bắt đầu luyện Thiên Truy Bách Luyện Thể ta đã nghĩ đến biện phải giải quyết cái này. Tai họa ngầm, thật sự. Thiết gia bốn người kích động quá chừng, đồng thanh quát lớn, Tống công tử, xin ngươi cứu giúp chúng ta phụ thân, ta Thiết Du, Thiết Hòa, sau này có làm trâu làm ngựa cũng sẽ thề báo đáp ngài ân tình. Đưa tay đỡ dậy đang muốn quỳ xuống Thiết gia hai vị tiểu bối. Tống Khuyết cười hiền lành, không cần phải nghiêm trọng như thế, như đã nói ra, ta tự nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ, kéo mấy người ngồi lại vào ghế. Hắn mới tiếp tục, như Thiết Trực, Thiết Trấn hai vị tiền bối muốn đột phá thất giai, các ngươi thân thể trước tiên phải cần dùng đan dược và y thuật liệu dưỡng đến tình trạng tốt nhất. Khi đó mới có hy vọng cô đọng được chân khí. Vừa may, tại hạ chính là sơ hiểu y thuật, nhất là đối với châm cứu liệu thương đặc biệt tinh thông. Chúng ta mấy huynh đệ cũng là vừa luyện công vừa chữa thương. Thế nên thân thể mới tốt như này, hầu như không có một chút nào tai họa ngầm. Nói rồi Tống Khuyết còn cố tình vung vẩy mấy lần quyền pháp cho Thiết Gia bốn người xem trên thân thể. Hắn khí huyết lưu sướng vận hành, vì thế ta đề nghị, Thiết tiền bối ngài không bằng ở lại luôn nơi đây. Có ta hàng ngày cho ngươi liệu thương, đảm bảo không ra nửa năm các ngươi trên người ám tật sẽ khỏi đến 8-9 thành, khi đó liền có thể yên tâm mà tu luyện, dù là không thể đột phá cũng không lo bạo bệnh mà chết. Ngài thấy làm sao? Nghe đến đây, Thiết Du, Thiết Hòa hai người đã tâm động vô cùng, hai mắt hấp háy nhìn sang mình lão cha thúc giục. Chỉ là Thiết Trực, Thiết Trấn huynh đệ còn khá nhiều băn khoăn, nhất thời chưa thể quyết định được. Cả hai vẫn đang cau mày nhìn nhau dò hỏi. Thấy thế, Tống gia quyết định thả thêm một cái đại miếng mồi. Thứ này hẳn Thiết gia người sẽ không thể chối từ. Thiết tiền bối đừng vội đưa ra quyết định, ngài chờ một lát, lần nữa đứng dậy vào nhà. Không ra một lúc hắn đã mang theo thiên đao đứa này tiện nghi nhi tử đi ra. Chư vị mời xem, đây là, Thiết Trực nghi hoặc khó hiểu cầm lấy cái này cùi bắp đoản kiếm. Ông, bất ngờ, trên tay tiểu kiếm không người điều khiển tự chủ rung lắc dữ dội để Thiết gia bốn người cũng phải hết hồn, dại ra một lát sau bốn thằng kỹ thuật trạch này liền điên cuồng. Khí linh, phụ thân, đưa ta xem, tránh ra, các người đám này nhãi con hiểu cái gì, đại ca mau đưa ta xem, im lặng, ta là gia chủ. Trước để ta cẩn thận cảm nhận, khoang tay đứng nhìn Thiết gia bốn vị nam nhân như những đứa trẻ vậy tranh giành nhau cầm lấy thiên đao quan sát. Qua một hồi lâu, đợi mấy người này bình phục tâm tình, Tống Khuyết mới nói chuyện. Thiết tiền bối, khi nãy bảo có chuyện muốn nhờ ngài chính là việc này. Thanh này tiểu kiếm bên trong khí linh gọi là thiên đao. Ta bây giờ muốn vì nó đúc lại một thân sắc khác tốt hơn nhưng không tìm ra cách. Chỉ sợ liều lĩnh ngược lại làm nó tổn thương. Ngài Thiết gia gia học sâu xa, không biết có hay không biện pháp giải quyết cái này nan đề. Có, Tống công tử, việc này chúng ta làm được, người cứ việc giao cho Thiết mỗ. Thiết Trực hưng phấn mặt đỏ bừng, liên tục gật đầu như giã tỏi, còn sợ hắn còn băn khoăn. Lão Thiết vội vàng vỗ ngực đôm đốp cam đoan, Tống công tử, ngài yên tâm, việc này tuy hy hữu nhưng ta chắc chắn có đọc qua mấy dòng tiên tổ ghi chép đã nói đến biện pháp khắc phục, cho chúng ta nghiên cứu một thời gian. Ta nhất định sẽ đưa ngươi một câu trả lời mãn ý. Ha ha, Thiết gia chiêu bài ta tự nhiên tin được. Vậy việc này làm phiền tiền bối rồi. Không phiền, không phiền. Thiết Trực mấy người vui sướng cười đến ngoác cả mang tay. Rèn sắt khi còn nóng. Tống Khuyết tiếp tục lắc lư. Cái này cũng sẽ là một trường kỳ công trình. Không thể dăm 3 tháng nửa năm là có thể xong được. Thiết tiền bối, không bằng ngươi dứt khoát chuyển nhà đến nơi này. Ta dưới tay cũng có một tiết xưởng. Hơn nữa bên kia đang xây dựng khu nhà mới cũng có một đoán tạo doanh. Chư vị cần bất cứ cái gì tài nguyên, kể cả hy hữu như huyền vũ tinh phách tại hạ đều có thể cung cấp. Thiết gia mọi người chỉ cần chuyên tâm tu luyện, khôi phục lại ngày xưa gia tộc vinh quang, thuận tiện thay ta chế tạo mấy thanh vũ khí liền được. Như thế chẳng phải rất tốt? Thiết Trực hai huynh đệ nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương sự cuồng nhiệt, thần binh chính là đám người này chí mạng hấp dẫn. Bây giờ có một cơ hội trong tầm tay thế này, hai người cũng không làm sao mà do dự nữa, đồng thời quay sang bái. Thiết Trực, Thiết Trấn, bái kiến chủ công. Thiết Du, Thiết Hòa, bái kiến chủ công. Thiết gia hai tiểu cũng học theo răm rắp đồng thanh hô to. Đạt được mong muốn, Tống đại quan nhân cũng cực kỳ hài lòng, lúc này cười lớn đỡ người đứng dậy. Thiết Thúc không cần như thế nghiêm trọng, chúng ta cứ như bình thường kết giao. Hoặc không ngươi coi chỗ ta như nhà một người họ hàng tới xem liền được. Hắn tuy biểu hiện rất gần gũi, nhưng đã quyết định đầu nhập vào. Tôn ti trật tự phải phân rõ ràng. Lão Thiết cũng không thực sự dám làm càn. Khuyên nhủ mãi sau mới ra kết quả bọn hắn cũng sẽ như nhiếp. Hùng mấy người kêu Tống Khuyết bằng thiếu gia. Thiếu gia, vậy ngày mai chúng ta sẽ chạy về nhà thu dọn đồ đạc một chuyến mang qua đây. Còn phiền ngài cho chúng ta nhà 7 người thu xếp chỗ ở. Ha ha. Thiết Thúc không cần như thế bôn ba phiền toái, ngài cho một trong hai vị huynh đệ Thiết Du, Thiết Hòa dẫn đường liền được, để ta cử Nguyệt Khuyết các mấy người bang chúng đi theo giúp ngươi chuyển đồ. Nếu chỗ các ngươi gần bến tàu, hẳn không ra mấy ngày là có thể quay về, như thế liền thuận tiện. Thiết Trực tự nhiên cũng không có gì dị nghị, rất vui sướng chấp nhận cái này ý kiến rồi. Trời cũng đã tối, hôm nay buổi nói chuyện đã mỹ mãn đạt thành mục đích. Tống Khuyết liền cười gật đầu. Bây giờ mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, tu dưỡng một đêm, ngày mai ta sẽ cho các ngươi liệu thương. Đa tạ thiếu gia. Bốn người cảm kích chắp tay. Lúc này, Thiết Trực còn nhăn nhó một hồi rồi mở miệng. Thiếu gia, có thể hay không cho ta mượn thanh này tiểu kiếm về nghiên cứu một phen? Cảm nhận tiện nghi nhi tử cũng không có quá lớn bất mãn cảm xúc. Tống ba ba sảng khoái gật đầu. Không thành vấn đề, Thiết Thúc ngài cứ tự nhiên. Lúc này, tất cả mới hài lòng trở về nghỉ ngơi. Thiết gia bốn người còn gấp gáp đem cái này trọng đại quyết định chia sẻ cho mấy vị phụ nữ. Chương 386, thị sát Nam Bến Tàu. Một đêm vô sự, đến sáng hôm sau, nghe ngoài sân vang lên tiếng thần luyện. Thiết gia mấy người liền lục đục kéo nhau dậy. Tuy hôm qua đã cho nhau giới thiệu, nhưng hôm nay thân phận đã khác. Hiện tất cả mọi người đều là đồng bọn. Hùng, Nhiếp mấy người đối với Thiết gia đều cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Lúc này nhiệt tình cùng đối phương bắt chuyện chào hỏi. Thiết Trực một nhà cũng là người hào sảng, không có gì tâm cơ. Rất nhanh cùng bốn vị gia tướng hòa thành một đám. Lão Tả thì không tại. Dâm côn này đang dẫn Cao Tuấn đi tiêu dao không biết ở chỗ nào đây. Đợi tất cả đều hưởng phúc được nếm qua dương mật chuẩn bị bữa sáng sau, Tống Khuyết liền bắt đầu cho Thiết gia bốn người tiến hành liệu thương. Quả nhiên, Thiết Du, Thiết Hòa hai người còn khá. Bọn họ đều tuổi đôi mươi trai tráng. Thân thể khả năng phục hồi 10 phần tốt. Cũng chưa ra cái gì đại tật xấu. Thiết Trực, Thiết Trấn hai huynh đệ thì không được. Hai lão này trên người đâu đâu cũng là ám thương. Gân cốt, lục phủ ngũ tạng không ít thì nhiều đều chịu đến bất đồng thương tổn. Nếu cứ để như thế tuyệt đối không chịu được quá 3-4 năm, may mà gặp được Tống thần y. Tống gia không dám một lần điều trị quá nhiều, chỉ là chuyên chọn những nơi nguy nan nhất trước tiên liệu dưỡng một lần. Nhưng dù là thế, Thiết Trực mấy người đều rõ ràng cảm nhận được bản thân khác biệt. Vung vẩy nắm đấm, cảm giác sảng khoái trang trề năng lượng như hồi tuổi đôi mươi trở về để lão Thiết kích động không nói nên lời, một chút sầu lo cuối cùng trong lòng cũng chính thức được tan biến. Cả nhà người lần nữa thiên ân vạn tạ rối rít cảm ơn thiếu gia. Cuối cùng chắc chắn mình sẽ có thể sống. Thiết Trực huynh đệ tâm kết đã hoàn toàn giải khai, lúc này liền giao nhiệm vụ cho con trưởng Thiết Du trở về nhà cũ thu dọn đồ đạc. Bản thân mình còn là kéo lấy lão bà nhanh chóng về phòng. Giữa ban ngày ban mặt bắt đầu dọn dẹp, hiện ở mấy gian phòng này cách Tống lão gia quá gần. Bọn hắn đều không thấy tự nhiên, vì vậy vừa nãy dò hỏi được Tống Khuyết chấp thuận sau, Thiết gia người liền quyết định chuyển tới ở tạm tại cách đó một dãy nhà khá xa. Sau này ăn uống nghỉ ngơi cũng sẽ tự túc lo liệu, không làm phiền đến Dương gia tỉ muội phải chiếu cố. Thiết Thúc, các ngươi là thật không muốn vào trong huyện thành đi chơi? Không cần thiếu gia, chúng ta già rồi, cũng không có hứng thú đến những nơi nhộn nhịp như thế. Vì Thải Hồng còn chưa từng được ra ngoài đi dạo đâu. Lần này tiện thể dẫn Thiết Du vào Nguyệt Khuyết các tổng bộ gọi người. Tống Khuyết định làm một chuyến cả nhà Du, làm sao hỏi thăm Thiết Trực, Thiết Trấn hai vị đều không hứng thú. Hắn cũng đành kệ bọn họ hai nhà, chính mình một đám người tuổi trẻ đi chơi với nhau thôi. Vậy được, để ta dẫn theo A Hòa cùng Vũ Đồng muội muội đi dạo một lần. Ở nhà ta đã dặn trước hạ nhân, chút nữa sẽ có người dẫn hai ngài đi thiết xưởng cùng khu nhà mới xây tham quan. Có cái gì ý tưởng cần cải tiến Thiết Thúc ngươi lưu ý nhắc nhở giúp ta. Về sau những cái đó sản nghiệp là còn cần nhờ ngài trưởng quản. Cứ giao cho chúng ta, thiếu gia ngài yên tâm đi chơi đi thôi. Hai vị đại gia vỗ ngực ầm ầm đảm bảo, Tống Khuyết vậy cũng yên tâm dắt người lên đường. Có hắn cùng bốn vị gia tướng, ba thị nữ, thêm nữa Thiết gia ba huynh đệ hơn 10 người cứ thế cưỡi 7 con ngựa. Một chiếc xe rồng rắn mênh mông chạy vào Thanh Hà. Thanh Hà, Nam Bến Tàu. Khi nãy Tống các chủ đến tổng bộ, chính thức tuyên bố phê văn quan phủ công nhận quyền sở hữu của triều đình đối với chỗ này bến tàu. Đám kia cao tầng bang chúng hết thảy đều cao hứng đến không được. Để lại mấy Hùng, Dương bốn người ở lại trong thành cho mấy vị thiếu nữ làm hộ hoa sứ giả đi xung quanh dạo phố. Tống Khuyết liền cùng một nhóm thuộc hạ chạy ra nơi này. Muốn đích thân thị sát chính mình vừa đến tay sản nghiệp. Tống Khuyết, bên kia Cửu Giang Minh sẽ không có vấn đề gì chứ? Đi bên cạnh hắn, Vân Hy còn mặt mũi không quá yên tâm hỏi lại chắc chắn. Nghe thế, Tống gia quay sang cười rạng rỡ gật đầu rồi ghé vào tai nàng nhỏ giọng thì thầm. Sẽ không có vấn đề. Trước khi làm ta đã nhờ người dò hỏi, có Cao Tuấn lão cha đảm bảo ta mới dám thực thi. Vân Hy ngươi cứ để lại 100 cái tâm tốt lắm. Cảm nhận nam tử dương cương khí tức ngay sát khuôn mặt của mình, Vân Mỹ Mi cũng hơi bối rối. thoáng nhích người đứng xa một chút, sau mới hồng hồng khuôn mặt gật đầu. Như vậy ta liền an tâm, có cái này thủy lộ, từ này về sau Linh Giang Bang còn nghĩ cô lập chúng ta đã là không thể nào. Hắc hắc, chúng ta còn có thể giảm giá giảm phí hút hết thương thuyền chạy về đây. Ngược lại gài Đỗ lão cẩu một vố, dù sao khoảng cách từ Linh Giang đến Thanh Hà cũng chỉ có một đoạn như vậy. Bây giờ đường xá thông thuận, ta tin không thiếu người sẽ vì tiết kiệm mà chọn bên này. Linh Giang Bang ngoài bến tàu vậy còn cái gì? Ta cũng muốn chống mắt lên xem Đỗ Như Hối làm sao tiếp tục trèo chống như thế khổng lồ bang phái. Nhớ lại trước đó lão Đỗ mấy lần buồn nôn, Tống đại quan nhân còn thù mãi không quên đâu. Bây giờ có thực lực, có điều kiện, hắn có chính là kiên nhẫn đem tiện nhân kia mài chết. Vân Hy tự nhiên cũng không cần vì người khác mà lo lắng. Đối với chuyện này nàng cũng không làm sao mà phản đối. Dù không có thù, Linh Giang một dãy này bé như thế, cạnh tranh ma sát cũng là tất nhiên. Vật cạnh thiên trạch tích giả sinh tồn, sản nghiệp kết cấu đơn điệu Linh Giang Bang tương lai theo nàng đã là chú định bi kịch. Đỗ Như Hối trước kia hiển nhiên cũng đã lo lắng vấn đề này. Vì thế nên hắn mới quyết tâm muốn chiếm đoạt lấy Vân Hy bằng được. Có cái này ván cầu còn thuận tiện khống chế Vân gia nhét vào mình hệ thống nha. Đáng tiếc cuối cùng tính toán sôi hỏng bỏng không, bị người nào đó phá hoại tan tành hết rồi. Nhiều khi ngẫm lại cũng thấy Đỗ ca bi kịch. Chuyến này thị sát bến tàu còn có bao thầu xây dựng Chu Trọng Đốc công toàn trình đi theo. Thằng này mượn quan hệ làm quen với Trung Hồng, sau đó thuận lợi bám càng Tống ra. Bây giờ làm ăn đã càng lúc càng lớn. Không nói thứ khác, chỉ riêng dựa vào Nguyệt Khuyết các rơi rớt ra chất béo cũng đủ nó ăn đến béo tròn béo trục. Chính vì thế nghe tin Tống các chủ triệu hoán, Chu lão bản không nói hai lời liền giao cho thuộc hạ giám sát Hắc Thiết trại công trình. Bản thân liền ba chân bốn cẳng gấp gấp mà chạy đến đây. Thái độ còn đoan chính ngoan ngoãn tận tâm đến không được. Ân cần mở đường dẫn lối, chú ý dưới chân bùn lầy. Quả thật để một đám có lòng nịnh hót Nguyệt Khuyết các cao tầng cũng phải xấu hổ câm nín. Võ giả đi đường còn sợ trượt chân ngã sao? Tống lão ra vậy rất hài lòng, cũng không ngại ban cho hắn một miếng bánh lớn. Lão Chu, nhìn thấy bãi đất trống bên kia đi, tại đó mở kho hàng cho ta, làm bằng đá, gạch, những loại vật liệu chống cháy, nhất định phải kiên cố dùng bền. Sau này cùng bách tộc thông thương hàng hóa hết thảy tập kết tại đó rồi chờ phân phối xử lý. Rõ, Tống ra, lại là mấy vạn bạc. Chu Trọng hưng phấn gật đầu như giã tỏi. Bên cạnh cũ bến tàu xây dựng mở rộng lên cho ta. Cứ dựa theo Linh Giang bến tàu quy cách hiện tại mà làm. Làm sao để các thuyền hàng lớn cũng có thể thuận tiện vào bến. Tiểu nhân rõ ràng, thêm chục vạn nữa, lão Chu kích động mặt đỏ chót. Làm đường, xây phân đường quản lý. Vân Hy cùng mấy vị cao tầng suy tính kỹ càng bắt đầu thêm vào góp ý. Đến cuối cùng ghi đầy mấy trang sách mới coi như xong. Tạm thời thế đi, tăng tốc làm việc cho ta. Nhất định trong năm nay phải đem hết thảy hạng mục hoàn thành. Vì tiền, Chu Trọng cũng là liều mạng. Lúc này cắn răng vỗ ngực lập quân lệnh trạng. Tống gia yên tâm, tiểu nhân nhất định hoàn thành đúng hạn. Nghe thế Tống Khuyết mới hài lòng kêu người quay về. Trên đường còn không quên đối với đi bên cạnh Vân Hy phát ra lời mời. Vân mỹ nữ, tối nay có rảnh không? Tống mỗ có hay không vinh hạnh mời ngươi cùng nhau ra thiên thượng nhân gian đi dạo ngắm cảnh đêm? Tâm sự nhân sinh lý tưởng. Trước đó hai người đã sớm có ăn ý cùng nhau dùng bữa tối rồi. Khi nãy Mai Trang người rồng rồng rắn rắn kéo nhau vào thành nàng còn đích thân tiếp đón đây. Ngay cả Thanh Trúc nhà đầu kia cũng được cho nghỉ. Cùng với Lý Tín, xảo xảo đi theo Dương Mật mấy người dạo phố. Bây giờ tiện nhân này còn thích chiếm miệng lưỡi tiện nghi để Vân Mỹ Mi khá là nóng mắt. Đa tạ Tống công tử có lòng, chỉ là tiểu nữ còn cần về xin phép lão bản xem có cho ta được nghỉ ngơi tối nay hay không rồi ta. Mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Hắc hắc, trên đời này lại còn loại hắc tâm thương nhân không biết thương hương tiếc ngọc. Bóc lột sức lao động người như thế sao? Vân Hy ngươi yên tâm, lần này Tống mẫu nhất định sẽ cho ngươi đòi lại công đạo. Khanh khách, được nha, vậy phiền Tống công tử hung hăng giáo huấn tiểu tặc kia một trận. Tốt nhất làm sao dạy bảo hắn ngoan ngoãn hàng ngày có mặt tại tổng bộ đến quán xuyến công việc giúp. Ta, tiểu nữ liền đủ hài lòng, bị mỹ nhân như thế một lườm. Tống các chủ cũng khá ngượng ngùng, lúc này xoa đầu cười cộc lốc, hì hì, Vân Hy nha, những thứ này ta vốn không thông, đến cũng là thêm phiền. Hơn nữa ngươi nói, dù ta có ngày ngày quản việc cũng đâu so ra mà bằng đi tu luyện một hồi rồi ra ngoài kiếm về cho. Ngươi một cái bến tàu đúng không? Việc chuyên môn giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý, có Vân Hy ngươi quản lý tiền tài ta liền yên tâm rồi. Ngoài kia một đám đầy đầu ý xấu lòng lang dạ thú cứ để ta lo. Đánh nhau ta chuyên nghiệp, nghe thằng này một đám oai lý tà thuyết, Vân mỹ nữ cũng phải nghẹn lời. Biết là đối phương kiếm cớ trộm lười nhưng những cái này lý do nàng không phản bác được. Nếu như trước đây Vân gia cũng có một cây trụ vững chãi thế này thì đã không đến nỗi phải cất bước. Duy gian, luôn nhìn người khác sắc mặt mà làm việc, giao việc chuyên môn cho chuyên nghiệp nhân tài đến xử lý. Lẩm nhẩm lại câu này, Vân Hy không nhịn được cho triết lý sâu xa Tống đại quan nhân một ánh mắt tán thưởng. Lúc này mới hài lòng buông tha cho thằng này, vui vẻ đáp ứng hắn lời mời rồi. Đằng sau rất xa, một đám nguyệt khuyết các cao tầng vẫn chậm rãi ung dung ngửa đầu nhìn trời. Hôm nay mây thật đẹp. Chương 387, nhàn nhã, thiên thượng nhân gian, có Hùng Bá, Lý Tín một đám hung hãn mãnh nhân dẫn lối mở đường. Vân Hy nhóm này bảy vị mỹ nữ có thể tự do trên đường phố đi dạo, mua sắm mà không gây nên người dòm ngó. Nhất là Thải Hồng, ban ngày vì sợ gây nên náo động, Tống Khuyết còn đặc biệt yêu cầu nàng phải đội lên đấu bồng. Bây giờ bóng đêm buông xuống, nhà đầu này đã có thể thoải mái cởi bỏ trói buộc. Tung tăng khắp nơi tò mò quan sát đây, cũng không có quá lớn dục vọng mua sắm. Vân Hy chỉ ngó nghiêng một lát thế thôi liền mất đi hứng thú. Lúc này chậm rãi đi bên cạnh Tống gia hào hứng trò chuyện. Nhìn Thải Hồng thiên chân vô tà bộ dáng, nàng không khỏi cảm thán, Thải Hồng cô nương thật sự thuần chân khiến người yêu mến. Ha ha, nhà đầu kia từ nhỏ ít cùng ngoại giới tiếp xúc vì thế tính cách hơi nhút nhát ngây thơ. Tống Khuyết đành gắn một cái lời nói dối, nhưng nếu tính từ lúc biến thành huyết yêu mới là ngày ra đời vậy Thải Hồng đúng thật từ đó đến giờ còn chưa ra đường gặp ai đâu. Nói như thế cũng không sai, Vân Hy cũng không làm sao nghi ngờ gật đầu hâm mộ. Có thể vô ưu vô nghĩ sống như thế cả đời thật tốt. Chỉ là thế đạo ngày nay mấy người còn có thể được như thế. Quyền lực, ích lợi đều khiến bọn họ mông muội hết rồi. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi. Sống trong một đại chảo nhuộm như này mấy ai còn có thể giữ được bản tâm. Thân bất do kỷ nha. Thấy cô nàng này lại bắt đầu đa sầu đa cảm. Tống đại quan nhân đầu cũng to. Vội vàng hùa theo than thở một câu xong lập tức bẻ lái. Kể mấy tiểu phẩm cười kiếp trước. Không ra một lát đã thành công đem nàng chọc cười. Khó có dịp thư giãn thế này. Mấy người cuối cùng đem chuyện buồn phiền vứt hết ra sau đầu. Thỏa sức mà chơi đùa vui vẻ. Dạo phố chán rồi, theo Vân Hy ý muốn, mọi người liền tùy tiện chọn một quán nướng ven đường, gọi thêm mấy bình rượu gạo rồi cùng nhau đấu tửu, ngắm cảnh hồ, vui đến bất diệt nhạc hồ. Đến tận khuya, sợ xào xảo về muộn lão chiêm lại đem tiểu lý tử một chân bẻ gãy. Tống Khuyết mới quyết định kêu dừng, đưa Vân Hy chủ tớ về tổng bộ sau bọn hắn liền cáo biệt trở về Mai Trang. Trên đường, hôm nay nhìn Thải Hồng vui chơi bên hồ Tống lão gia mới nhớ đến lần trước mình đi tra cảnh điềm mất. Tích một án tại quê nhà nàng thấy một loại hoa rất đẹp gọi Thủy Lam Tiên. Khi đó hắn còn có ý định đem về cấy trồng trong nhà đây chỉ là sau quá lắm chuyện quên mất. Lúc này nhớ ra Tống Khuyết liền quay sang Nhiếp Phong căn dặn. Lão Nhiếp, ngày mai ngươi cho người đi Quế Lâm quận một chuyến thu gom ít Thủy Lam Tiên hạt giống về cho ta. Ta có việc hữu dụng. Rõ, thiếu gia. Làm lão đại chính là như thế thuận tiện, có việc gì để thuộc hạ chạy chân là được rồi. Tống các chủ cuối cùng cũng cảm nhận thấy mình đã có chút phong thái của ông chủ lớn. Sáng sớm hôm sau, dùng qua điểm tâm xong Tống Khuyết liền dưới sự hướng dẫn của lão Thiết huynh đệ bắt đầu nếm thử tu. Luyện bản đầy đủ thiên truy công, chỉ gặp Thiết Trực đem huyền vũ tinh phách mài thành bột mịn. Cùng với các loại dược liệu hết thảy cho vào nồi nước lớn đun sôi sùng sục. Mất hồi lâu sau. Đợi bên trong nồi nước đã đen đặc, hắn mới đem nó đổ ra thùng gỗ lớn, pha thêm chút nước lạnh cho đủ ngập người rồi quay sang Tống gia nói. Thiếu gia, nước độ ấm vừa vặn, ngươi bây giờ nhảy vào ngâm mình rồi dựa theo công pháp vận hành khí huyết đi. Đợi đến khi nước nguội liền coi như hoàn thành ngày hôm nay tu luyện. Nước trong bồn khoảng 70 độ, đối với bình thường người tuyệt đối là đủ đem luộc tái. Nhưng đối với võ giả vậy chống chọi một khoảng thời gian là không vấn đề. Tống Khuyết cũng không làm sao e dè liền thoát đi quần áo. Chỉ để lại một lớp khố rồi nhanh nhẹn nhảy vào. Khoanh chân ngồi cho nước dâng đến ngang cằm. Không ra một lát, nước tắm dược tính bắt đầu ngấm vào da để hắn cảm thấy nóng rát và ngứa ngáy không thôi. Lần đầu tu luyện cơ thể sẽ xuất hiện bài xích. Thiếu gia ngài nhẫn nhịn một chút. Nghe bên tai Thiết Trực dặn dò. Tống Khuyết nhẹ gật đầu rồi thu liễm tinh thần. Thả không linh đài, tiến vào thức thần trạng thái. Thể xác nỗi đau đối với hắn cảm giác trở nên suy yếu rất nhiều. Có thể coi như không đếm xỉa. Tống đại quan nhân thoải mái vận hành khí huyết cùng Tesseract năng lượng du tẩu khắp toàn thân. Hồi lâu sau, đợi nước tắm lạnh xuống, bên trong màu sắc cũng đã quay về hơi trong. Thiết Trực mới hô, thiếu gia, có thể dừng. Lúc này Tống Khuyết mới chậm rãi nhảy ra khỏi thùng, đứng ngoài sân lung tung diễn luyện một bộ quyền pháp cho giãn gân giãn cốt, sau đó mới mỉm cười. Tuy chưa thử nghiệm xem thế nào nhưng ta rõ ràng cảm nhận được da thịt trở nên bền dẻo thêm không ít. Đa tạ tiết thúc, khà khà, thiếu gia nói tạ làm gì, ngài ân tình chúng ta cả đời chả còn chưa đủ đây. Thiết Trực thật thà xoa đầu cười, Thiết Trấn cũng tán đồng gật đầu, đồng thời chen miệng nói thêm, thiếu gia, từ giờ tu luyện đã không cần phải dùng chảo sắt nung mình hay gậy gộc đoán thể. Người vậy khoảng một tháng sau trên người lông tóc cũng có thể sẽ mọc trở lại. Đợi đến ngày nào đột phá viên mãn cảnh giới, cô đọng ra chân khí thì ngài dáng ngoài có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu rồi. Không cần cả đời phải giữ bộ dáng thô lỗ tục tằng như thế này. Nghe Thiết Trấn nói, Tống đại quan nhân mới để ý hai lão đầu này trên mặt vậy mà vẫn giữ lại lông mày cùng lông mi. Không như mình tất cả đều chọc lóc, thiết thúc, các ngươi trên đầu vậy là, khà khà, để quang đầu đã quen, có tóc chúng ta lại thấy không thoải mái, vì thế nhà ta mấy người đều thuận tiện cạo chọc rồi. Nhìn hai lão tự sướng xoa xoa đầu rất có hỉ cảm. Tống gia bật cười, ha ha, không sai, kể cả cái này ngoại hình nhìn nhiều ta cũng thấy thân thiết. Sợ sau này khôi phục dung mạo lại không nỡ đây. Mấy người nghe vậy đều phá lên cười. Buổi đầu có lão Thiết hướng dẫn, đã nắm được trong đó đường đi nước bước rồi sau đó cũng sẽ không cần làm phiền nhân gia. Thiết Trực, Thiết Trấn cẩn thận dặn dò hắn vài câu xong cũng cáo từ ra về. Hai huynh đệ này lần nữa lại chia ra chạy lên Hắc Thiết Trại cùng Thiết Xưởng thị sát đi. Có Thiết gia mấy trăm năm tri thức truyền thừa, lão mạt chút đó mực nước chính là không đủ nhìn đấy. Mấy nơi này đều phải cần tu sửa lại không ít, nhất là Hắc Thiết Trại. Bây giờ khu đất cũ của Đoán Tạo Doanh sẽ nhường cho Thiết gia làm nơi cư trú. Tại đó Thiết Trực đang quy hoạch làm lên một cái cự đại lò nung đây. Nói chung chủ thầu xây dựng Chu Trọng tháng ngày này tuyệt đối không thiếu việc để làm. Lão Thiết vừa đi, Nhiếp Phong đã tiến đến. Thiếu gia, hôm qua người đưa Thiết tiền bối đến Thiết Xưởng thị sát lúc về có mang theo mấy mẫu mới bình rượu. Ta thấy rất đẹp, ngài xem qua thử xem. Nghe lão Nhiếp khen ngợi như thế, Tống Khuyết cũng dậy lên hứng thú, lúc này qua loa khoác lên chiếc áo khoác rồi cùng hắn đi xem. Lần này Mạt Dương gửi đến chỉ có hai mẫu vật, có người chỉ đạo mỹ thuật đúng là phải khác bọt, quả thực giống như lời Nhiếp Phong nói, rất đẹp, nhìn mà hắn hai mắt cũng phải sáng lên, thứ này đã có thể coi là tác phẩm nghệ thuật, khác với hiện nay các loại bình sứ có hình bầu, mấy bình thủy tinh này theo yêu cầu của Tống Khuyết hết thảy đúc thành đáy vuông. Chai lùn. Dung tích khoảng 750 ml, trên thân bình in nổi một hình thần long sống động như thật. Phần cổ chai chính là đầu rồng đang ngửa lên thật cao. Miệng há to uy mãnh, trên đó là nắp bình tạo hình như một viên minh châu. Thành dáng thần long trục nguyệt, hai mẫu vật có cùng kích cỡ, bộ dáng, chỉ khác nhau là chất liệu cấu thành. Một cái là thủy tinh thông thường, so với lần trước màu xanh nhạt đi rất nhiều, bọt khí cũng được loại bỏ còn rất ít. Còn khác một loại thì lại là thủy tinh màu đỏ, nhìn cực kỳ huyễn lệ bắt mắt, chỉ là liếc mắt một lần Tống Khuyết cũng sẽ biết chọn phương án nào. Lúc này Hiếu Kỳ hỏi Nhiếp Phong, cái này bình thủy tinh màu đỏ là làm sao có được? Hồi thiếu gia, nghe nói là do Thiết Xưởng mấy vị đoán tạo sư trong một lần vô tình thử nghiệm cho thêm các loại khoáng thạch nung chảy cùng lưu ly thì tạo ra, bọn họ thấy đẹp nên cố ý giữ lại làm mẫu vật gửi lên cho ngài xem. Nghe vậy Tống đại quan nhân vui vẻ. Tại chỗ đánh nhịp, rất tốt, lão Nhiếp người chút nữa lấy bạc trọng thưởng cho Mạt Dương đám người giúp ta. Nhắn với bọn họ chuẩn bị bắt tay sản xuất đại trà loại bình này. Mấy chỗ nắp bình cùng chữ nổi in lên đây có thể cho người mạ vàng. Nói chung không cần sợ tốn kém, làm sao càng cao cấp đại khí, tôn lên vẻ tôn quý của Long Huyết Tửu thì cứ mạnh dạn làm. Rõ, thiếu gia, nhớ đến tương lai mình còn có thể làm gương kính hay các loại vật dụng khác cũng sẽ là một đại. Thương cơ. Tống Khuyết còn dặn dò, còn nữa, loại kia thủy tinh tiếp tục nghiên cứu cho ta, nói với lão Mạt, nếu có thể chế tạo ra một loại không màu, không bọt khí trong suốt thủy tinh, bản thiếu sẽ tầng tầng có thưởng. Dạ, thấy hắn không còn dặn dò gì nữa, Nhiếp Phong liền khom người lĩnh mệnh rồi đích thân chạy đến Thiết Xưởng một chuyến truyền đạt lời. Chỉ đạo này, Tống gia vậy còn là rảnh rang, lúc này mới thong dong vào nhà tắm rửa qua một lần rồi bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Sau đó mấy ngày cũng không có đại sự gì phát sinh. Ngày hôm sau, Cao Tuấn liền quay lại Mai Trang một chuyến, mang đi 2 thùng long huyết tửu cùng không ít liệt hỏa tửu rồi cáo từ trở về Dương Nam. Lần này lão Cao chịu thay hắn lo lót đại sự như vậy. Vốn Tống Khuyết còn muốn kín đáo đưa thêm không ít tiền bạc cảm ơn cơ. Làm sao tiểu Cao chết sống không thua, cuối cùng mới đành dùng rượu thay thế. Cái này thì Cao đại thiếu không từ chối. Thằng này liền vui vẻ biển thủ mấy bình rồi mới yên tâm lên đường. Hẳn là đem về cùng trong phủ thành đám bằng hữu khoe khoang huyễn phú đây. Có lẽ cũng may có phần này lễ vật. Nghe nói thời gian này Linh Giang bang lão Đỗ không thiếu nhảy nhót cầu cạnh khắp nơi muốn cản trở. Tống lão ra hắn việc tốt đây. Làm sao cuối cùng không giải quyết được gì. Cao tầng cửu Giang Minh cũng không ai bày tỏ chút nào thái độ. Việc này hẳn đã thành định cục. Thanh Hà bến tàu sẽ thuộc về Nguyệt Khuyết Các. Dù sao đây chính là địa phương chính quyền quyết định, phê văn giấy trắng mực đen ghi chú rõ ràng, cửu Giang Minh dù có to nữa cũng không dám đứng ra phản đối đi. Chỉ có thể trách đều do Đỗ Như Hối đem các vị quan gia đắc tội quá ác rồi. Bây giờ có cơ hội, Dương Tư Nghiệp không ngại dạy hắn làm người. Chương 388, Tống Thiên Đao thăng cấp biện pháp. Tiếp đó một tuần, Tống Khuyết liền yên tâm ở lại Mai Trang nghiên cứu võ học. Được cái Huyền Vũ Tinh Phách dư thừa. Bây giờ Hùng Bá, Nhiếp Phong, Đao Tử, Lý Tín bốn người cũng bắt đầu ở lại chỗ này theo hắn tập luyện thiên truy công. Bên ngoài không có ngoại địch, Nguyệt Khuyết Các phát triển một mảnh tốt đẹp, cũng không có việc gì cần bọn hắn mấy người quan tâm. Vì thế trong một tuần này, chỉ có hôm qua là Tống Lão gia ra ngoài nhà một chuyến. Chính là ra bến tàu tiễn đưa Vân Hy đoàn người lên đường. Vu Đại Thanh mang theo một đội 10 chiếc cỡ trung thuyền lớn đến. Hàng hóa đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi chất đầy lên khoang sau những chiếc thuyền treo lấy đủ loại cờ xí tứ hải thương hội. Cự Kình thương hội, Nguyệt Khuyết Các, Cự Mộc thành này liền khởi hành căng buồm rời bến. Lúc chia tay nhìn Vân Mỹ Mi bộ dáng kích động, Tống đại quan nhân cũng hơi sợ cô nàng này đi vào trong đó liền vui không biết lối về. Không trở lại thay mình quản lý tài sản thì nguy. Vì thế chuyến này hắn còn đặc biệt để tia chớp trên tầng trời toàn trình hộ tống. Hy vọng sẽ không xảy ra cái gì sơ sót. Vu Ngọc Đức cũng theo thuyền đến Thanh Hà, lần này chính là đến nhậm chức, tiện thể ghé qua chào hỏi hắn một câu. Hai bên ăn ý đạt thành đồng minh thỏa thuận, quan dân đồng lòng cùng bắt tay nhau chống lại các thế lực xấu trên giang hồ. Ví dụ như Linh Giang Bang, Niệm Tình Ngô gia, Tống Khuyết cũng nhân tiện gọi lên Ngô Thiên chạy đến Mai Trang một chuyến ra mắt trước hắn tân. Nhậm thủ trưởng, nghe lão Ngô kể, ngày tháng của hắn hiện cũng rất khó khăn, dù được cái danh đại nghĩa diệt thân. Nhưng thực chất mọi người nhìn vào đều nói hắn chính là người phản bội. Hai mặt, ngay cả người nâng đỡ mình, ông thông gia thân thiết cũng có thể bán đứng được vậy, còn có thể thật lòng với ai. Chính vì thế đám đồng liêu hiện nay đều hữu ý hay vô tình xa cách hắn. Giữ một cự ly an toàn nhất định, cái này để lão Ngô rất là khổ sở, nhưng có thể làm sao? Hắn cũng không thể bô bô cái miệng cho người giải thích đi. Có thể giữ yên cả nhà như này đã là vạn hạnh. Ngay cả con gái hắn Ngô Uyển Quân cũng đã được chứng minh trong sạch bảo toàn đi ra. Hiện đang trở về Ngô gia dưỡng thai, vị này Ngô đại tiểu thư có bầu cũng đã được 5 tháng thì ra chuyện này. Nàng trượng phu Hoàng Bách chịu lão cha liên lụy có lẽ đời này sẽ không có ngày ra. Đứa nhỏ kia chưa ra đời chú định không cách nào nhìn thấy mặt phụ thân. Việc này Tống Khuyết không giúp được, Ngô Thiên cũng hiểu nên không mở miệng ra nhờ. Có kết quả này hắn đã thấy đủ, lão Ngô còn tâm sự. Sau này sẽ cố gắng bồi dưỡng dọn đường sẵn cho Ngô Diệc. Đợi Diệc ca đột phá nhị lưu, có thể kham nổi trọng trách sau hắn sẽ cáo lão về quê. Nhường lại vị trí bộ đầu này cho chất tử, đồng thời hy vọng đến lúc đó Tống Khuyết sẽ hỗ trợ một phen. Cái này thì không vấn đề, Tống đại quan nhân sảng khoái đáp ứng rồi. Ngô Thiên đạt được hài lòng đáp án mới tinh thần phấn chấn hơn một chút đi về. Ngày này, đang lúc Tống gia nhàn nhã nằm trong sân cầm bản mới nhất giang hồ ký sự lên nghiên cứu xem xung quanh giang hồ có hay không điều gì đại biến động, bỗng thấy Thiết Trực, Thiết Trấn hai huynh đệ hưng phấn chạy vào. Thiếu gia, chúng ta mấy ngày nay xem lại tổ tiên bút ký, cuối cùng cũng đã tìm được cách cho ngài Thiên Đao đúc lại hình dạng mới. Hóa ra lần trước Thiết Du đi về thu dọn đồ đạc cũng chỉ 3 hôm sau là quay lại. Mấy ngày này lão Thiết một nhà đều là cắm đầu vào trong đống thư tịch lật đọc tìm cách nâng cấp Thiên Đao việc này, hôm nay mới coi như tìm ra phương án. Nghe thế Tống Khuyết mừng rỡ, Thiết Thúc, không biết cần làm như nào. Không quản uống nước, Thiết Trực lúc này đã là hưng phấn khó nhịn giảng thuật. Thiếu gia, bằng Thiên Đao hiện tại kích cỡ, dùng nó để làm một cái chuôi đao là vừa vặn. Chúng ta ý tưởng là đúc mới một phần thân đao, sau đó tạm ghép thiên đao vào làm cán rồi từ từ dùng bí pháp khiến hai bên chất liệu dung hòa. Chỉ cần không gây ra tác động mạnh, bên trong khí linh sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đợi nó hoàn toàn có thể dung nhập vào lưỡi đao, chúng ta sẽ lần nữa hoàn thiện phần chuôi. Khi đó ngài sẽ có một thần binh hoàn chỉnh. Tuy không hiểu lắm nghề này, nhưng Tống Khuyết nghe cái này phương án còn rất khả thi. Lúc này càng thêm hứng thú dò hỏi Tượng Tận, đợi biết rõ ràng, hắn đối với thiết gia đó chính là bội phục ngũ thể đầu địa. Qua lão lời kể, Tống Khuyết mới biết bọn này thiết gia tổ tiên vậy mà đã nghĩ ra được một loại bí pháp là ngâm hai mảnh kim loại trong một dung dịch đặc chế liền có thể trao đổi phân tử rồi dung hợp lẫn nhau. Này mẹ nó không giống như tiền kiếp mạ điện à. Quả nhiên, dù không nổ ra cách mạng công nghiệp nhưng thế giới này cũng có không biết mấy ngàn năm văn minh. Trong đó cổ nhân trí tuệ kết tinh là không thể coi thường. Tống gia kinh sợ quỳ bái. Chỉ là thiếu gia, muốn lần nữa đúc tiên đao cần tìm đến một loại tài chất phù hợp. Hơn nữa trong lúc rèn cần đoán tạo sư dùng chân khí quán thông thân đao. Vì thế, thiếu gia, tìm thần binh tài liệu cũng cần thời gian. Ngài có thể hay không chờ thêm mấy năm? Chúng ta huynh đệ nhất định sẽ mau chóng đột phá nhất lưu rồi vì ngài rèn đúc mới thiên đao. Nhìn lão Tiết cầu xin ánh mắt, Tống Khuyết mỉm cười. Được, Thiết Thúc, ta cho ngươi 3 năm thời gian. Chúng ta lấy 3 năm làm hạn định. Nếu ngươi khi đó còn không thể đột phá nhất lưu vậy không thể trách ta phải tìm trợ giúp từ chỗ khác rồi. Đối với Thiết gia người mà nói, chế tạo thần binh dụ hoặc là không thể cưỡng lại. Vì cái này ước mơ, Thiết Trực cũng là liều mạng cắn răng lập quân lệnh. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ trong vòng 3 năm đột phá. Lấy cái này thời hạn cũng là Tống đại quan nhân trải qua suy tính kỹ càng. Một là mấy năm này, ô long đao đối với hắn cũng là đủ dùng. Hai là dù có bây giờ tìm được người khác giúp đỡ, không có 2 năm chuẩn bị cũng đừng có mơ làm xong. Vì thế cớ sao không cố thêm một chút cho mình thuộc hạ một cơ hội. Hơn nữa hắn cũng muốn lấy cái này làm động lực thúc đẩy một chút lão Tiết huynh đệ. Hai vị này đều đã trung niên, trong mấy năm tới nếu không thể thuận lợi cô đọng chân khí vậy sau này khí huyết suy bại càng đừng mong đột phá. Dù có hắn trợ giúp, nhưng đây cũng đã là cơ hội cuối cùng của bọn họ rồi. Có thể hay không thành nhất lưu, có thể hay không thành đoán tạo đại sư, tông sư, tất cả đều nhìn vào lần này cơ hội. Hai người đều là lục giai luyện tùy, cũng đem thiên truy bách luyện thể tu luyện đến đại thành giống hắn. Bây giờ công pháp đã được bổ khuyết, theo Tống Khuyết vậy cũng sẽ có rất lớn xác suất thành công. Nhận được thiếu gia cam đoan, Thiết Trực huynh đệ như được thiêu đốt lên tiểu vũ trụ. Lúc này đấu chí xông thẳng vân tiêu, mang đến cho Tống gia mấy quyển thư tịch liên quan đến rèn đúc thần binh. Giảng giải cho hắn trong đó mấy chỗ quan trọng cần lưu ý sau hai người vội vàng chạy về phòng tu. Luyện rồi, bọn hắn đây là không muốn lãng phí một chút nào thời gian. Đêm, Tống Khuyết gian phòng, Tống Ba Ba đang tỉ mỉ hướng dẫn mình tiện nghi nhi tử tập tành tu luyện thức thần thuật. Hôm nay nghiên cứu qua Thiết Trực đưa đến thư tịch có liên quan đến thần binh sau, hắn mới biết được khí linh vậy có thể tự hành tu luyện đấy. Chỉ là mỗi thanh thần binh đều là độc nhất vô nhị. Mỗi cái khí linh cũng có một cách trưởng thành khác nhau nên không ai có thể tạo thành hệ thống cho đám này kỳ lạ sinh mệnh học hỏi. Nhưng theo Tống Bán Tiên, đã tất cả đều coi như một dạng linh hồn. Vậy đã con người cùng quỷ hồn đều tu luyện được thức thần thuật thì khí linh cũng đồng dạng có thể. Vì thế lần này hắn quyết định dạy dỗ thiên đao thử nghiệm một phen. Nhi tử, ngoài nỗ lực và chăm chỉ, thành công không có lối tắt để đi. Chúng ta cấu tạo thân thể khác biệt. Bà ba là không cách nào cho ngươi chỉ điểm, làm cách nào thức thần vậy đều dựa vào ngươi, nhưng ta tin tưởng, ta nhi tử chính là trên đời độc nhất vô nhị thiên đao. Ngươi nhất định sẽ vượt qua được thử thách này, cố lên, nhân loại linh hồn giấu ở Nê Hoàn Cung, còn vũ khí khí linh giấu ở đâu Tống lão gia hắn chịu. Dù có cho hắn lên Google tìm kiếm đáp án cũng là bó tay toàn tập. Vì thế thằng này sau khi dạy tiểu thiên đao nhớ kỹ công pháp liền chút cho nó một nồi tâm linh canh gà. Để đơn thuần tiểu gia hỏa kia lần nữa sục sôi đấu trí. Ba ba, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Quả nhiên là của ta ngoan nhi tử, giỏi lắm, dụ dỗ được tiểu thiên đao. Để nó lặng yên một chỗ tìm hiểu sau Tống Khuyết bắt đầu việc của mình tu luyện. Theo hắn ngồi xuống đả tọa không bao lâu, từ đỉnh đầu thằng này liền bốc lên một cột khói đen rồi từ từ ngưng tụ thành một đạo bóng mờ có đầy đủ tay chân ngũ quan cùng bản thân bộ dạng không có gì khác biệt. Dựa vào Tezzeract năng lượng, Tống gia thần hồn tu vi tiến triển thần tốc,

Hừ, không sơ múi được gì. Tống Tạc buồn bực lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó mới quay sang Vu Đại Thanh niềm nở chắp tay. Vu Tổng Quản, mọi việc đều thuận lợi chứ? Nãy giờ vẫn mùi ngon, xem đám người tuổi trẻ này thanh xuân khoái hoạt trêu đùa lão Vu. Nghe hắn đặt câu hỏi liền mặt rồng đại duyệt, vui vẻ gật đầu. Ha ha, thành công ngoài mong đợi. May nhờ có Vân tiểu thư, chuyến này rất nhiều mua bán chúng ta đều thắng lợi lớn trở về. Tống công tử, ngài ánh mắt thật sự quá chuẩn. Giao Tứ Hải Thương hội cho Vân tiểu thư, ta cũng yên tâm rồi. Vu tiền bối quá lời. Vân Hy khiêm tốn dịu dàng lắc đầu. Cái này cũng không phải Vu Đại Thanh khen xuông. Tuy bọn hắn được cấp phép buôn bán với Cự Mộc Thành, nhưng khi mới đến đó, hai mắt liền đen, ai cũng không quen, gì cũng không hiểu, thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả đều là Vân Hy một tay đứng ra dẫn theo người khắp thành đi tìm thương gia bàn chuyện hợp tác, chém giá, chuẩn bị đồ đạc. Chỉ trong vòng ngăn ngắn mấy ngày vậy mà đã hoàn thành cái này khổng lồ công việc, để lão Vu cũng là phải bội phục không thôi. Tống đại quan nhân ngược lại thay nàng tự hào, hớn hở gật đầu như giã tỏi. Cái này ta chưa từng nghi ngờ, có Vân đại mỹ nữ tại, ta với ngài hai người vậy cứ ngồi chờ đếm tiền đến rút gân đi. Ha ha, vậy thì còn gì bằng. Vu Đại Thanh nghe thế cười phá lên sung sướng, để mặc cho thủ hạ bốc dỡ hàng hóa. Mấy người lúc này liền dắt nhau trở về trong thành, nơi đó đang sẵn sàng một bữa tiệc khánh công yến chào mừng mấy vị công thần trở về đây. Lúc này, Tống Khuyết mới kéo Dương Kế Nghiệp lại gần hỏi thăm. Lão Dương, việc ta dặn dò làm thế nào rồi? Thiếu gia yên tâm, ta đã thuê Cự Mộc Thành mấy tiểu bang phái người lực mạnh tuyên truyền chúng ta Thanh Hà hiếu khách, cùng xinh đẹp cảnh sắc. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có người không nhịn được hiếu kỳ sẽ đến chúng ta nơi này nếm thử tìm hiểu. Nghe lão Dương vỗ ngực cam đoan, Tống đại quan nhân liền yên tâm. Hắn cũng rất chờ mong cùng Cự Mộc Thành buôn bán hoàn toàn mở ra. Nếu bên đó có người chịu qua đây vậy thì tốt quá rồi. Nhất định phải cho những người này bằng hữu thấy nhà mình tốt nhất một mặt. Tống Khuyết nghĩ chút nữa phải căn dặn đám thuộc hạ đối xử bình đẳng, thân thiện với bên kia người, chớ để gây ra điều gì tranh cãi xích mích, tuyệt đối đả đảo phân biệt chủng tộc. Tống gia khẩu hiệu hô vang. Chương 390, gia nhập Cửu Giang Minh, Nguyệt Khuyết Các. Sau khi dự xong khánh công yến, Vu Đại Thanh liền vội vội vàng vàng kéo thuyền chạy đi rồi. Để lại cho Tứ Hải Thương hội ba đại thuyền hàng, còn lại mấy chiếc lão Vu đều hết thảy mang đi, kéo về tận Giang Nam Cự Kình Thương hội tổng bộ để bổ sung vào bọn họ Vu gia đã gần thấy đáy kho hàng. Lão đầu này vốn còn muốn tất cả trở đi cơ, nhưng Vân Hy cùng Tống Khuyết kiên quyết phản đối nên mới không thể không cắt lại ba thuyền hàng như thế. Dù hàng hóa mang đi, Cự Kình Thương hội cũng sẽ theo đúng giá bán ra trả đủ tiền. Bọn hắn cũng sẽ không có thua thiệt gì, nhưng mục đích của Tống Vân hai người là xây dựng, phát triển lên Tứ Hải. Bây giờ không có chút hàng hóa cung ứng vậy làm ăn cái gì? Bọn họ cũng cần mở rộng mạng lưới quan hệ nha. Chính vì thế lão Vu chỉ có thể tiếc nuối kéo theo bảy thuyền hàng trở về thôi. Lúc này, ngồi trong Vân Hy biệt viện, tai nghe cô nàng này vui sướng kể về chuyến đi này trải nghiệm lớn nhỏ việc thú vị. Tống Tạc mắt còn không thành thật hữu ý hay vô tình cứ liếc qua nàng đôi chân dài thẳng tắp, cặp kia như bạch ngọc đùi đẹp, khi nãy chỉ là kinh hồng vừa liếc nhưng quả thật quá bắt mắt rồi. Đáng tiếc, vừa rồi Vân Mỹ Mi đã vào trong phòng thay lại trang phục thường ngày váy dài, để Tống gia bây giờ chỉ có thể nhìn nàng ẩn hiện dáng người mà mơ màng. Hừ, gặp tiện nhân này nghe chuyện không chút nào chú tâm. Vân Hy bất mãn, làm sao Tống các chủ, nếu ngươi không có hứng thú nghe vậy thôi đi. Bản cô nương cũng cần nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên có hứng thú, ta vẫn đang chăm chú lắng nghe đây. Tống Khuyết vội vàng nghiêm trang gật đầu như mổ thóc, nhưng Vân Hy còn là không tin tưởng chút nào. Hừ, vậy nãy giờ ngươi ánh mắt là nhìn đi đâu? Việc xấu bị phát hiện. Tống tiện nhân ngượng ngùng cộc lốc xoa đầu cười. Hắc hắc, chỉ là ta đang suy nghĩ Vân Hy ngươi khi nãy mặc người miêu trang phục rất đẹp rồi. Thật sao? Vậy bình thường ta ăn mặc là không đẹp? Tự nhiên không phải. Vân đại mỹ nữ ngươi tự nhiên mặc gì đều đẹp, chỉ là vừa nãy trang phục có chút lạ mắt nên ta ấn tượng nhiều thêm một chút thôi. Tống đại quan nhân chột dạ lắc đầu như trống bỏi, nhưng huệ chất lan tâm Vân Hy làm sao có thể bị tiểu tặc này dễ dàng lừa dối như thế. Người nào đó chỉ cảm thấy dường như xung quanh nhiệt độ không khí hàng xuống mấy độ như vậy. Trước mặt Vân Mỹ Mi còn là lập tức hóa thân thành bá đạo nữ tổng tài, hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt lạnh tà tà liếc xéo xuống. Có phải hay không mặc cái gì cũng đẹp, nhưng càng ngắn lại càng đẹp. Cảm nhận cô nàng này nữ vương khí chàng, Tống tiểu thụ liền túng, thiếu điều đương trường quỳ gối dâng lên roi ra sáp nến, không dám thêm dây dưa động vào đang có dấu hiệu táo bạo Vân Hy. Hắn lập tức tìm cớ đánh lạc hướng nàng chú ý. Vân Hy hiểu lầm ta, Tống Mỗ há là người nông cạn như thế, ngươi không biết đi, để thưởng công cho ngươi cái này đại công thần. Mấy ngày nay ta chính là vắt óc suy nghĩ, cuối cùng mới làm ra mấy thứ đồ vật đặc biệt đem tặng cho ngươi. Ngươi lại có lòng tốt như thế. Gặp nàng vẫn không tin, Tống Ảnh Đế dùng ra bình sinh diễn xuất, trên mặt lập tức hiện ra vẻ đau thương thất vọng, não nề than khẽ, Vân Hy vẫn là nghĩ lầm về ta. Cái này thật sự để Tống Mỗ đau đớn nội tâm. Hừ, bớt đóng kịch, đáng tiếc trước mặt mỹ nữ đối với thằng này đã là miễn dịch. Nhìn một cái đã xuyên phá hắn nông nổi diễn xuất, lúc này xòe tay ra, đưa ra đây, bản tiểu thư cũng muốn xem ngươi lại có thể đưa ra được thứ tốt gì. Hì hì, nhất định sẽ để đại tiểu thư ngài hài lòng. Chân chó Tống Tặc lập tức cười hớn hở rồi tranh công từ trong người lấy ra 4 hộp giấy bé bằng 1 phần tư viên gạch dâng lên. Đây là cái gì? Đem lớp giấy bọc mở ra, bên trong là một bánh đồ vật không biết làm từ vật liệu gì tỏa hương thơm ngát. Vân Hy tò mò cầm lên quan sát hỏi, thứ này gọi xà phòng, là ta minh tư khổ tưởng suy nghĩ nhiều ngày đêm mới vì Vân mỹ nữ ngươi làm ra thứ tốt. Xà phòng, nó để làm gì? Gặp cô nàng này có dấu hiệu đưa xà phòng lên mũi người còn định cắn một cái. Tống gia vội vàng đưa tay ngăn lại, chớ, không ăn được, nó dùng để tắm rửa. Tắm rửa? Vân Hy ánh mắt bắt đầu nguy hiểm, để người nào phải chạy nhanh giải thích. Ngươi có phải ngửi thấy nó có mùi rất thơm, mỗi lần tắm rửa lấy cái này sát qua người một lần. Xoa đều rồi tráng lại bằng nước sạch, ngươi sẽ thấy làn da cực kỳ sạch, sẽ lại lưu giữ mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Như ta bây giờ đây này, đi lại cả ngày mà người vẫn còn mùi thơm. Vân Hy ngươi ngửi thử xem. Cút, ghét bỏ ban cho một cái tát đẩy tiện nhân này ra. Vân Hy hai mắt sáng lên tinh tế cầm mấy bánh xà phòng lên quan sát, còn lần lượt đem bọn chúng hết thảy mở ra thưởng thức mùi hương một lần. Lúc sau mới hứng thú dò đầu sang hỏi, thật sự nó có tốt như ngươi nói? Nhìn ngay sát gần xinh đẹp khuôn mặt, Tống lão gia động tâm, lúc này yếu yếu mở miệng thăm dò, ực, cái này, nếu không bây giờ ngươi vào đi tắm, ta cho ngươi thử làm mẫu một lần, đi chết, đứng bên ngoài Thanh Trúc cùng Hùng Bá nghe tiếng động thủ liền hốt hoảng chạy vào. Thì đã thấy trong sân Tống đại lão gia như chuột chạy qua đường vậy bị Vân đại tiểu thư dùng nhà. Nàng tuyệt học Vân Hoa Phi Điệp Trưởng đuổi đánh khắp sân. Cuối cùng Vân Hy vẫn là không nhịn được dụ hoặc, bị Tống Tặc thành công dụ dỗ để hắn hiện trường trực tiếp hướng dẫn tẩy rửa tay một lần, cô nàng này sau khi sử dụng xà phòng liền yêu thích không được. Lần nữa quấn lấy Tống lão gia hỏi thăm đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là chi phí sản xuất, có thể làm bao nhiêu mùi hương, bảo quản thế nào, để sau đó Tống Khuyết phải moi hết tim gan phèo phổi. Đem những gì mình biết khai hết ra mới thành công thoát khỏi nàng ma trưởng. Nhìn Vân Hy hai mắt phóng quang, không quản vừa đi xa về mệt mỏi lần nữa đang kích động lấy giấy bút ra tính toán toán. Tống đại quan nhân cũng không khỏi cảm thán nàng đối với kinh thương chấp nhất. Sợ mỹ nữ lần nữa tóm lấy mình tra khảo. Nhân lúc nàng không để ý Tống Khuyết đã dẫn theo mình tiểu đệ lặng lẽ chuồn êm. Lần này mang đến cho Vân Hy mấy bánh xà phòng, ngoài việc đưa nàng dùng hắn cũng là có mục đích muốn bắt đầu buôn bán thứ này. Bây giờ Nguyệt Khuyết các đại thế đã thành, Tứ Hải Thương Hội cũng đã thành lập, có Vu gia trợ giúp, nếu như sắp tới còn thành công gia nhập Cửu Giang Minh. Được dựa vào cái này tôn khổng lồ núi lớn, Tống Khuyết cảm thấy mình hoàn toàn có thể tăng nhanh một chút bước chân trưởng thành. Trước đó hắn làm việc còn cần ngó trước ngó sau vì sợ mình con tôm nhỏ bỗng dưng lấy ra quá nhiều. Đồ tốt sẽ khiến đám ác lang bên ngoài đỏ mắt, vô duyên vô cớ gây ra họa sát thân. Bây giờ mình ít nhất cũng đã có thực lực tự bảo vệ. Đã là đến thời điểm mở rộng thế lực, dần dần thôn tính toàn bộ Linh Giang. Nhưng hết thảy còn phải chờ xem mình quốc dân nhạc phụ có hay không nể mặt. May mắn, bên kia Thiên Hà kiếm phái, có lão Cao thay mặt du thuyết. Về nhà còn nghe lão bà thổi bên gối phong, Triệu Tinh Thần cuối cùng cũng thuận thế tặc lưỡi, cho Tống Khuyết một cơ hội. Cuối tháng 6, bên Cửu Giang Minh liền cho chính thức trả lời, chấp thuận Nguyệt Khuyết các bên này đơn xin gia nhập, còn có 2 tháng thử thách, 2 tháng này bên Tổng Minh người sẽ về đây kiểm tra một lần, xem bọn hắn có đủ hay không tư cách, nhưng ai cũng biết cái này hết thảy chỉ là đi qua hình thức. Nguyệt Khuyết các gia nhập Cửu Giang Minh đã là chắc chắn việc ván đóng thuyền. Không có gì thay đổi, chỉ chờ đến tháng 8 Tống Khuyết chạy đến Dương Nam một chuyến làm lễ nhập minh. Hắn liền sẽ là Cửu Giang Minh thành viên chính thức, có thể đăng biển,

chỉ thoáng một cái Linh Giang Bang đã bù đắp được mình thiếu hụt. Có Vân Hải các thương nghiệp con đường, lại có Chu Đình Ngọc mạng lưới tình báo, đặc biệt là hiện hắn bên này lập tức đã có ba vị nhất lưu cao thủ. Tại Linh Giang một dãy thực lực này đã là nghiền ép cấp bậc. Hoàn toàn có thể không cần e ngại bên kia Thanh Hà mối nguy đe dọa. Chính vì thế lão Đỗ mới thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Không gì khác, Tống Khuyết cùng Nguyệt Khuyết các thế tới hung hung để thằng này lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Thật sự là mất ăn mất ngủ, vì không biết lúc nào mình có thể bị hạ độc chết oan chết uổng hay không. Đổi là ai cũng sống không được yên tâm, còn kia hai người cũng đại hài lòng. Mình thế lực vẫn là do mình quản, chỉ cần cộng hưởng cùng Đỗ Như Hối thôi. Ngược lại lại được nắm giữ đường sông, thành công lẫn vào Cửu Giang Minh cái này tôn đại Phật. Còn gì mà bất mãn đây, nói chung đây là một lần song thắng hợp tác, tất cả đều vui mừng. Chương 392, Đỗ Ca Tân hành động. Thanh Hà Thành, Thiết Gia, đang lúc mọi người vui vẻ ăn uống, bỗng nhiên lão Nhiếp có việc ra ngoài một lát, lúc sau quay lại hắn sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng. Thiếu gia, tình báo bộ vừa truyền về tin, bên kia Linh Giang Bang có đại động tác. Nghe Nhiếp Phong thì thầm mấy câu, Tống Khuyết lông mày bất chợt vặn thành một đoàn, trầm tư suy nghĩ một hồi, thấy xung quanh người đều đang im lặng nhìn mình, hắn mới quay sang bên cạnh gật đầu ra hiệu, lúc này lão Nhiếp mới đem vừa thu được tin tức lớn giọng nói ra. Linh Giang Bang bỗng dưng có thêm hai nhất lưu cao thủ. Vân gia vậy mà kết hợp cùng Đỗ Như Hối, nghĩ đến Vân gia còn một vị lão đại ở nhà, vậy há không phải Linh Giang Bang bây giờ nếu cần đã có thể vận dụng được đến bốn vị nhất lưu. Phải biết trước đó toàn quận thành mặt sáng cũng chỉ có bốn vị nhất lưu mà thôi. Bây giờ Hoàng Trạch chết, Cổ Hà quy ẩn, nắm giữ cỗ lực lượng đó lão Đỗ hoàn toàn có thể quét ngang Linh Giang. Thật sự không bao giờ để người bớt lo Đỗ Tiểu Cường. Vốn tưởng rằng đạo tâm bị đánh sụp thằng này sẽ yên ổn rút đầu ở nhà trốn tránh. Ai ngờ mình còn là coi thường Đỗ ca sức dai nha. Tống đại quan nhân thở dài cảm thán, bữa tiệc thoáng tài đã trở nên không còn vui vẻ như vậy. Hơn nữa nhìn ngồi bên cạnh mình Vân Mỹ Mi sắc mặt trắng bệch khó coi. Tống Khuyết lúc này liền gật đầu cùng mọi người cáo biệt. Trước tiên dẫn nàng hồi phủ, một đám Nguyệt Khuyết các cao tầng cũng không còn hứng thú ăn uống. Nhưng sợ ảnh hưởng bên ngoài khách nhân nên bọn hắn liền lẳng lặng cùng Thiết Phi Long cáo từ rồi. Theo cửa sau trở về, gộp lực lượng của ba thế lực nhất lưu lại, dù sức mạnh 10 phần như Tống gia lúc này cũng thấy nan kham. Việc này cần lập tức tìm biện pháp ứng đối. Tống Khuyết, thật có lỗi, trên đường về, nghe Vân Hy vậy mà bỗng dưng quay sang mình nói xin lỗi. Tống đại quan nhân ngạc nhiên một lát mới bật cười, Vân Hy, lại không phải lỗi của ngươi, ngươi ấy nấy mà làm gì? Hẳn là vì chuyện của ta phụ thân ta mới quyết tâm cùng ngươi đối địch đến cùng như vậy. Nghĩ đến mình phụ thân lựa chọn, nàng trong lòng cũng cực kỳ thất vọng, vốn thật tốt hợp tác đồng bạn, bây giờ triệt để trở mặt thành thù, cần gì phải thế chứ? Hơn nữa bây giờ Linh Giang Bang thực lực phóng đại, nàng cũng bắt đầu thấy sầu lo thay cho Tống lão gia. Thằng này cùng Đỗ Như Hối đến giờ đã có thể coi như không thể hòa hoãn đại thù. Đối phương tất bật chuẩn bị như thế để đối phó ai vậy dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết. Tống Khuyết ngược lại không quá sợ hãi, cẩn thận lo lắng là có một chút như vậy, nhưng bằng mình Mai Trang bây giờ thực lực, dù lão Đỗ có cử bang tiến đến hắn cũng dám chính diện đối kháng. Nhất là có tiên quyết điều kiện bản thân tính mạng vô ưu. Hắn bây giờ đã ít đi rất nhiều kiêng kỵ, vì thế lúc này tiểu tặc này ngược lại phải an ủi Vân Hy. Vân Hy ngươi không cần lo lắng, bại tướng dưới tay thôi, hắn nếu dám tiến đến ta sẽ cho hắn có đến không về. Ba vị nhất lưu cao thủ thì lại làm sao, dù có đông đến bao nhiêu, cừu vĩnh viễn vẫn là cừu, bọn chúng là không cách nào có thể cùng một con sói chống lại đấy. Nghe Tống Khuyết nói ngập tràn khí phách, tự tin. Vân Hy cũng bị cảm nhiễm, nhớ đến người này trước đó sáng tạo một loạt kỳ tích. Nàng bất giác tin tưởng, ta tin ngươi, nhưng Tống Khuyết ngươi cũng cần cẩn thận một chút, nhất thiết chớ khinh địch chủ quan, trong khoảng thời gian này tốt nhất là không nên đi qua bên kia. Ân, yên tâm, ta sẽ không làm những việc không chắc chắn, có hắn mấy lời cam đoan. Vân Hy gật đầu hài lòng, suy nghĩ một lát, nàng mới do dự mở miệng, nhưng ấp úng mãi không nói nên lời. Tống Khuyết, nếu như, ngươi sau này, nhìn nàng bộ dạng Tống đại quan nhân đoán chắc là đang lo lắng cho Vân gia. Nể tình cô gái thiện lương này, hắn chủ động hứa hẹn, Vân Hy lo lắng cho ngươi phụ thân cùng huynh muội. Thật đến lúc phải chiến đấu với nhau, nếu có điều kiện ta sẽ thả bọn họ một con ngựa. Cảm ơn ngươi, Gặp tiểu tặc này như vậy mà quan tâm đến mình. Vân Mỹ Mi thưởng cho hắn một cái nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Nhìn nàng như một đóa hoa kiều diễm hé nở, Tống Khuyết cũng thiếu chút say, lúc này mở miệng thật tâm khen ngợi, "Vân Hy ngươi cười thật đẹp, sau này nên thường xuyên cười như thế mới tốt." "Ân, ta đã biết." Vân Hy hào phóng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ, đưa Vân Hy về tổng bộ. Tại đó căn dặn Thẩm Tử Minh mấy người cẩn thận một chút, sau Tống gia liền kéo theo thuộc hạ chạy về Mai Trang. Thực sự hiện nay Nguyệt Khuyết các cũng không cần phải có nhiều hơn chuẩn bị. Bởi nếu Đỗ Như Hối muốn làm điều gì vậy, tất nhiên hàng đầu lựa chọn vẫn là sẽ nhắm thẳng vào Mai Trang, tại đó mới là hội tụ đủ tinh hoa của toàn các. Có xưởng rượu, Tống Khuyết ở đấy, lão Đỗ đánh tan được nơi này thì còn lại đám người cũng chỉ là một con cá nằm trên thớt tùy ý người băm chặt mà thôi, hắn còn thì Nguyệt Khuyết các còn, kể cả không còn cũng có thể tùy ý xây lại, vì thế không cần thêm cho kẻ khác lo lắng. Tình thế hiện nay Tống đại quan nhân chỉ cần tự bảo vệ mình an toàn là được. Mai Viên Sơn Trang, Tống Khuyết trở về nhà không bao lâu, bên ngoài tân tổng bộ đầu Vu Ngọc Đức đã vội vội vàng vàng chạy tới bái phòng. Vu huynh gấp gáp như vậy có phải vì việc của Linh Giang Bang? Nhìn thằng này mặt mũi nôn nóng, Tống gia không chút nào lề mề vào thẳng luôn câu hỏi. Nghe thế lão Vu cũng rất ngạc nhiên, Tống huynh đã nhận được tin tức, lợi hại lợi hại, bên này đưa thư bằng đường hàng không? Tin tức cập nhật tự nhiên nhanh chóng, nhưng Tống Khuyết cũng không cần cho người giải thích, chỉ là lắc đầu khiêm tốn. Hiện chỉ có một đại địch như thế, chúng ta tự nhiên cần nhiều hơn coi trọng. Đối với cái này, Vu Ngọc Đức cũng rất nhận đồng gật đầu. Nói thế cũng không sai, nếu Tống huynh đã biết tin vậy ta cũng không mất công cho ngươi thuật lại. Chỉ nhắc nhở ngươi cần hết sức cẩn thận, Đỗ Như Hối chiêu mộ cái kia một người gọi Tiếu Diện Hổ Chu Đình Ngọc. Đây chân chính là một kẻ khó chơi. Trước đó hắn tổ chức một mạng lưới phong môi gọi Lục Nhĩ, tại Dương Nam cũng rất có tiếng, phải kể đến là một trong những mạng lưới tình báo lớn nhất Dương Nam. Ngay cả Thiên Nhai Hải các nhiều việc ở đây cũng phải cần cùng bọn họ hợp tác. Cái này đủ khiến ngươi hiểu biết về nó phân lượng đi. Những tin tức này bây giờ Tống Khuyết mới biết, không ngờ đối phương năng lực lại lớn đến vậy, hắn sắc mặt cũng là ngưng trọng rất nhiều. Vu Ngọc Đức tiếp tục, Chu Đình Ngọc dưới trướng có một đắc lực thủ hạ gọi Trầm Sinh. Người này ấy ngươi cần trọng điểm chú ý, hầu như Lục Nhĩ tất cả lớn nhỏ công việc đều do một tay hắn xử lý. Hắn rất giỏi phân tích tình thế cùng mua chuộc, cài đặt ám tử, ngươi từ giờ nên để ý những người xung quanh, tuyệt đối đừng để cho hắn có cơ hội tiếp cận, nếu như có cần, Tống huynh cứ nói với ta một tiếng, chúng ta tìm cơ hội, xử lý kẻ này. Nói đến mấy câu cuối lão Vu đã gần như chỉ dùng khẩu hình diễn tả, có thể khiến vị này đại thiếu phải cảnh giác như vậy. Cái kia Trầm Sinh tên uy lực thật sự không tầm thường. Nhưng để một vị tổng bộ đầu như Vu Ngọc Đức dính vào cái này lại không quá thỏa đáng. Chẳng may làm sao để người tìm thấy nhược điểm lại không hay. Vì thế Tống Khuyết cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này thịnh tình. Nếu thật sự ra tay, hắn còn rất nhiều thủ đoạn có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Không cần phải chuốc thêm rắc rối như thế. Đa tạ Vu huynh, nhưng việc này ta sẽ giải quyết được. Sẽ không cần phiền ngươi phải lao tâm khổ tứ. Thấy hắn đã tự tin như thế, Vu Ngọc Đức cũng yên tâm hơn rất nhiều, chỉ dặn dò thêm mấy câu cẩn thận, có việc cho người qua tìm hắn rồi vội vội vàng vàng quay về. Cơm cũng không kịp ăn đâu, đối phương nhiệt tình như thế, bôn ba nửa ngày trời chỉ vì đến cho mình báo tin. Tống lão gia cũng thấy khá cảm động, tiễn đối phương đến tận quan đạo, thuận đường hỏi thăm một chút mình tiểu đệ bây giờ tin tức. Biết được Tuệ Vô đã thành công đột phá thất giai. Lúc này đang đi lịch luyện sau Tống Khuyết mới hài lòng cùng người cáo biệt rồi quay về kêu lên. Nhiếp Phong mấy người chạy qua, dù chỗ mình biệt viện chỉ có lão Nhiếp mấy người thân tín có thể ra vào. Nhưng Cẩn Tắc Vô áy náy, có tâm đề phòng người vẫn hơn. Hắn vẫn là ra lệnh cho Dương Kế Nghiệp, Đao Tử tăng mạnh thủ vệ, để Nhiếp Phong tình báo bộ chú ý giám sát tất cả nhân vật khả nghi dám tiếp cận đến bên này khu vực. Cũng may Mai Trang xung quanh địa thế trống trải. Trong tửu trang cùng thiết xưởng người làm việc đa số cũng là thường trú bên trong, rất ít ra ngoài thành lai vãng, vì thế lượng công việc cũng không quá vất vả. Cùng lúc đó, bên kia Linh Giang Bang, trong một gian viện tử đề phòng xâm nghiêm, bốn vị nam tử đang nhỏ giọng bàn bạc. Này bốn người chính là Đỗ Như Hối, Vân Lai Phúc, Chu Đình Ngọc cùng hắn đắc lực thủ hạ Trầm Sinh. Nhìn Chí Châu nắm chắc Trầm Sinh đang mạch lạc rõ ràng phân tích thế cuộc, Đỗ ca lại nhớ đến mình bang côi bảo đại trưởng lão Hạc Hiên, bất giác trong lòng thấy sầu thương thảm đạm. tiện đà đối với tiện nhân nào đó căm thù dâng trào. Lão bản, bang chủ, Vân đại nhân, nếu như theo lời là thật, đối phương còn tinh thông huyễn thuật, vậy để đề phòng an toàn, ta đề nghị mỗi người ra vào tổng bộ đều cần thực hiện song trọng bảo hiểm. Một là chứng danh lệnh bài, đi ra vào làm gì, thời gian nào cần phải đăng ký cụ thể. Hai là mỗi ngày thay đổi một lần ám hiệu, nếu không để địch nhân trà trộn vào, chúng ta làm việc hay thương nghị vấn đề gì mọi người cũng không thấy an tâm. Trầm Sinh xưng hô Chu Ngọc Đình là lão bản, còn đặt vị trí trước cả mình người bang chủ này để Đỗ Như Hối có hơi nhíu mày bất mãn. Nhưng hắn rất nhanh đem cảm xúc giấu đi, nghe đối phương nói ra mấy biện pháp thiết chặt an ninh liền như không có việc gì vậy gật đầu đánh. Nhịp, Trầm Sinh nói rất đúng, việc này hôm nay liền bắt đầu thực hiện đi. Rõ, bang chủ, còn việc của ta vậy thì thế nào? Vân Lai Phúc lúc này bỗng nhiên xen mồm dò hỏi, nhìn thằng này trên mặt khó dằn nổi nôn nóng. Đỗ Như Hối cười nhạt, Vân phó bang chủ yên tâm, việc ta đã hứa vậy nhất định sẽ thực hiện, người chẳng mấy chốc là sẽ đạt được mong ước. Ha ha, vậy tại hạ trước đa tạ bang chủ rồi. Lão Vân kích động chắp tay quát, đồng thời đưa ra hiến kế. Bang chủ, nếu không chúng ta tận dụng thời cơ đem Tống Khuyết tiểu tử kia giết. Nếu không đợi hắn chính thức gia nhập Cửu Giang Minh vậy thì phiền phức. Đạt được tiểu tặc này gia sản, Linh Giang Bang cũng có thể tế thân thành hàng đầu thế lực trong Cửu Giang Minh. Nói đến Tống gia dưới tay sản nghiệp tự nhiên ai cũng động tâm. Nhưng Trầm Sinh còn là tỉnh táo cho mấy người dội nước lạnh. Việc này nhất thiết không cần manh động, đối phương bây giờ hẳn cũng đã nhận được tin nghiêm mật đề phòng. Tại hạ e rằng bằng chúng ta bây giờ thực lực, có thể thành công vây giết đối phương tỷ lệ không đến năm thành. Nếu để hắn chạy trốn được thì chúng ta nguy vậy. Đỗ Như Hối nghe thế thất vọng thở dài. Không sai, Tống tặc tốc độ rất nhanh, ta cũng không có nắm chắc đuổi kịp hắn. Việc này còn cần từ từ bàn bạc, thấy mấy vị này còn chưa bị lợi dục huân tâm. Trầm Sinh mới hài lòng gật đầu. Thực ra mọi người không cần nóng vội nhất thời. Vừa rồi nghe Vân phó bang chủ nói chuyện, tại hạ trong đầu nảy sinh nhất kế, suy tính lại cảm thấy vô cùng khả thi. Kế gì? Trầm Sinh mau nói. Đỗ, Chu, Vân ba người kích động. Là như này, trong phòng bốn người lập tức chỉ còn nghe được tiếng xì xào cùng thi thoảng có người không nhịn được. Vỗ tay khen lớn, nhưng rất nhanh lại ép thật chặt âm thanh nói chuyện. Bây giờ dù là thực sự có người trà trộn được vào đứng ngoài cửa nghe lén cũng khó mà nghe được bọn. Họ nói gì, có thể nói lão Đỗ đối với ai đó cảnh giác đã đến một mức độ chưa từng có độ cao nông nỗi. Chương 393, Vân gia xảy ra chuyện. Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn, tâm tình nửa Phật bán thần tiên. Vốn tưởng sẽ là tới tấp cuồng phong bạo vũ, ai ngờ tiếp đó tháng ngày lại là một mảnh êm dịu tường hòa. Theo dự kiến Linh Giang Bang hung mãnh đột kích cũng không thấy. Để Tống gia cũng không khỏi đối với lão Đỗ dưỡng khí công phu nể trọng hơn mấy phần. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không ngu si như thế chỉ biết bị động chờ trận. Mấy ngày nay thằng này vẫn không gián đoạn cùng Tiểu Yến Tử sang bên địch doanh đi thăm dò tin tức. Tìm kiếm cơ hội âm người, làm sao Đỗ Như Hối đề phòng rất xâm nghiêm. Bất cứ người hay vật dám đến gần nơi hắn ở đều sẽ lập tức hứng chịu xung quanh đám thủ vệ công kích. Để Tống Khuyết cũng khá vướng tay, khó khăn lắm tìm cách mò tới gần thì đám kia ra hỏa cũng là đè thật thấp âm thanh thì thầm nói. Chuyện, hắn cũng không thể nghe ra được cái gì hữu dụng tin tức. Cuối cùng bận rộn mấy ngày vậy cũng chỉ quen mặt được Chu Ngọc Đình cùng Trầm Sinh mấy người cùng. Biết được bọn họ nơi ở, ngược lại lão Đỗ tốn công làm ra cái gì ám hiệu Tống gia cũng biết nhưng đối với hắn không tạo nên. Bao nhiêu chướng ngại nên hắn cũng không thèm để ý. Toi công mất 2 tuần, gặp Linh Giang Bang không có dấu hiệu chó cùng dứt dậu Tống Khuyết tạm thời mặc kệ bọn hắn. Quan trọng là mình làm đủ công tác chuẩn bị, không lơ lỏng cảnh giác liền được. Ngày ngày cho máy bay do thám tia chớp điều tra cảnh giới Đỗ ca động tĩnh. Tống đại quan nhân còn là tiếp tục nhàn nhã ở nhà văn ôn võ luyện. Phong phú tự thân, lúc này, tiện nhân này còn là đang ngồi trong mai vườn. Trước mặt đặt một cái gương đồng. Tay cầm chiếc lược làm dáng trải vuốt trên đầu mới mọc còn chưa được 5 ly bộ tóc. Hắn mọc lông rồi, nhớ đến mấy ngày trước khi nhìn thấy trên người. Trên mặt mình lần nữa dài ra lông tóc, Tống Bảo Bảo Lệ rơi đầy mặt. Quá không dễ dàng, đây cũng coi như dấu hiệu của hắn đã trưởng thành. Chuẩn bị có thể làm việc người lớn được chứ. Tu luyện hoàn chỉnh bản thiên truy công đã có gần 1 tháng thời gian. Uy lực thế nào tạm chưa nói nhưng ít nhất ngoại hình của Tống Khuyết đã có những thay đổi đáng kể. Người thằng này hiện đã gầy xuống một chút, tuy chưa quá rõ ràng nhưng các đường nét trên cơ thể đã nhu hòa hơn xưa. Và đặc biệt là đã mọc lông, Việc quan trọng cần thiết nhắc lại thêm một lần, trên đầu không còn bóng loáng đến soi gương, lông mày lông mi cũng dần dần xuất hiện, không còn là bộ dáng bặm trợn cô hồn như xưa. Bây giờ Tống gia xét về độ đẹp trai có lẽ cũng đã có thể cùng kiếp trước Tượng Vương Rock ba liều mạng, đã rất khả quan rồi. Còn về Lưu Ly Vô Cấu thể môn này đồng tử công, sau bao năm miệt mài cố gắng, Tống Khuyết cuối cùng đã đem nó tu luyện đến nội luyện viên mãn. Bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể bắt tay vào nếm thử cô đọng chân khí đột phá thất giai. Vốn như ban đầu kế hoạch, có lẽ hắn đã gấp không chờ nổi lập tức đột phá. Nhưng tham đọc Huyết Ma Kinh sau, thằng này liền dàn lại cái ý tưởng mê người đó, đã đem đồng tử thân giữ được 17 năm, giờ giữ thêm một năm nữa cũng không ngại. Tống Khuyết đây là quyết tâm đem mình căn cơ đánh bóng đến hoàn mỹ. Đợi đem Huyết Ma Kinh quyển thượng luyện đến viên mãn, cơ thể khí huyết như hải triều, khi đó sẽ là lúc hắn chính thức đột phá nhất giai ngày. Dù sao cũng chưa tìm được gấu, súng có lên đạn cũng là phí công, tiện nhân nào đó đậu đen rau muống. Đang lúc Tống gia loay hoay nghịch mình mấy sợi tóc, bên ngoài lão Nhiếp đã lo lắng chạy tới. Thiếu gia, bên kia Vân Hy tiểu thư xảy ra chút chuyện, chẳng lẽ đám người kia giở trò xuống tay với Nguyệt Khuyết các nhân vật quan trọng? Nghĩ đến đây Tống Khuyết sắc mặt lạnh xuống. Chuyện gì? Cũng may không phải như hắn nghĩ. Nhiếp Phong vội vàng cho nhà mình chủ nhân kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thiếu gia, là nhà nàng có chuyện, nghe nói là Vân tiểu thư phụ thân đột ngột qua đời. Bên dưới người báo lại nàng đang vội vàng chuẩn bị đồ đạc chạy về Dương Nam đây. Vân Thiên Tường lão đầu kia chết. Tống Khuyết cảm thấy việc này vô cùng hoang đường. Lần trước gặp hắn còn dò xét thấy kẻ này khí huyết dồi dào, sống thêm 30-40 năm nữa vẫn là dư giả đây. Thân là nhất lưu cao thủ, Vân gia gia chủ, không thiếu các loại gian dược bổ vật bồi dưỡng. Chết là chết thế nào? Hắn Vân Thiên Tường cùng ai động thủ rồi? Thiếu gia, ta còn không nắm bắt được rõ ràng, nhưng hình như không phải như vậy. Tin báo lại là Vân gia gia chủ đột nhiên qua đời, chưa từng nói cùng ai động thủ. Đối với thiếu gia nghi hoặc, Nhiếp Phong đồng dạng cũng thấy nghi ngờ. Lúc này biết gì nói đấy trả lời, không tìm được đáp án, Tống Khuyết đành vội vàng chạy vào huyện thành một chuyến. Hắn thấy việc này nghi vấn trùng trùng, Vân Hy cô nàng kia cứ như thế hấp tấp chạy về, sợ rằng chuyện sẽ không lành, cần trước ngăn lại nàng đã. Thanh Hà Thành, Nguyệt Khuyết các tổng bộ, đợi Tống gia chạy đến nơi này, Vân Hy cô nàng kia là đã chuẩn bị sẵn sàng xe ngựa, đang nóng lòng muốn chạy về trong nhà đây. Nếu không phải có Thẩm Tử Minh đám người giữ chân, có lẽ nàng đã sớm lên đường rồi. Nhưng lúc này, tâm tình cực kém Vân mỹ nữ đã không giữ nổi bình tĩnh, đang tức giận quát lùi lão Thẩm. Nhìn ra thế này, nếu hắn đến muộn một lúc khéo đã phải nổ ra chiến tranh. Vân Hy, bình tĩnh một chút, các chủ, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Tống đại quan nhân đến, Thẩm, Thiết mấy liền thở nhẹ vui mừng, thở nhẹ một hơi. Tống Khuyết, ngươi cũng định cản ta trở về nhà? Nhìn cô nàng này khó gặp hiện ra yếu đuối một mặt, hai mắt lúc này đỏ hoe, còn phải cố kiềm chế mới không chảy ra nước mắt. Tống Khuyết thương tiếc lắc đầu, tự nhiên không phải, nghĩa tử là nghĩa tận, ta làm sao lại ngăn cản ngươi giữ tròn đạo hiếu, chỉ là Vân Hy ngươi trước tiên cần bình tĩnh một chút. Có hắn mấy lời này, Vân Hy như tìm được đồng cảm, lúc này cảm xúc táo bạo trong lòng mới vơi đi ít nhiều. Khoát tay đuổi đi Thẩm Tử Minh đám người, Tống Khuyết tiếp tục khuyên nhủ, Vân Hy, người phụ thân ta cũng đã gặp, nhìn hắn cũng không hề có dấu hiệu gì của suy yếu bệnh tật. Làm sao có thể dễ dàng như thế qua đời, ta đoán việc này nhất định có trá, rất có thể là một hồi âm mưu nhằm vào ngươi. Ta, Tống Khuyết, bây giờ ta phải làm sao nha? Không còn người ngoài, Vân Mỹ Mi cảm xúc bây giờ hoàn toàn phát tiết, nước mắt chảy dài nức nở quay sang hỏi hắn. Thanh Trúc, đỡ tiểu thư ngươi vào nhà ngồi nghỉ. Chưa vội trả lời nàng, kêu Thanh Trúc dẫn nàng vào nhà, Tống Khuyết liền quay sang ra lệnh cho Hùng, Nhiếp mấy người để ý xe ngựa, sau đó mới đi vào trong phòng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh từ từ an ủi, bây giờ còn cần xác định một việc là phụ thân ngươi có thực sự qua đời không? Nếu như là thật vậy cũng phải hỏi cho rõ ngọn ngành vì sao mà mất. Vu gia tại Dương Nam tin tức linh thông, để ta trước tiên viết thư nhờ Vu Ngọc Đức giúp điều tra. Đợi biết rõ những thứ này rồi mới tính tiếp được. Tống Khuyết, ý ngươi nói là phụ thân ta có thể không chết? Vân Hy như người chết đuối vớ được cọc, kích động bắt lấy tay hắn lớn tiếng hỏi. Cái này chỉ là hắn suy đoán mà thôi, cũng không thể loại trừ lão Vân đây là muốn lừa con gái trở về nên dùng ra cách cẩu huyết như thế. Nhưng đối với Vân Hy, có lẽ đây đã là trong mong muốn kết quả tốt nhất. Vì thế Tống lão gia còn là gật đầu chắc chắn, rất có thể là như thế, muốn biết như thế nào còn cần chờ người đi điều tra báo về mới biết được. Vì thế hiện tại Vân Hy ngươi cần nhất chính là bình tĩnh, chờ đợi, không thể lúc này để mất lý trí, làm việc manh động. Đúng vậy tiểu thư, chẳng may đây chỉ là cái bẫy, đợi ngài trở về lão gia sẽ lập tức bắt lấy ngài giao cho Đỗ Như Hối thì sao? Dù sao hắn Vân gia cũng đã cùng Đỗ Tạc kết làm đồng minh. Có thể bọn họ định dùng kế này để mưu hại ngài cùng Tống công tử nha. Thanh Trúc đối với Vân gia không có gì tình cảm đáng nói. Lúc này tự nhiên đứng về phía Tống đại quan nhân bắt đầu khuyên nhủ mình tiểu thư. Có hai người bên tay an ủi, Vân Hy nỗi lòng cũng bình tĩnh rất nhiều. Lúc này nàng không còn nằng nặc đòi chạy về nhà nữa. Nhưng vẫn chưa quá yên tâm hỏi. Tống khuyết, nếu như phụ thân ta thực sự qua đời, vậy ta phải làm sao? Dù mạnh mẽ đến đâu, làm nữ nhân, đôi lúc Vân Hy cũng cần một chỗ để dựa vào. Nhìn cái này bá đạo tổng tài hôm nay là như thế yếu đuối mỏng manh. Tống đại quan nhân trìu mến đưa tay nắm lấy bàn tay nàng cam đoan. Không cần lo lắng, nếu thực sự việc đó xảy ra, đích thân Tống mỗ sẽ đưa ngươi về chịu tang một chuyến. Đảm bảo cái gì si mị võng lượng cũng không thể thương tổn đến ngươi mảy may. Cảm nhận đối phương bàn tay to dày ấm áp, Vân Hy tâm linh như có chỗ để dựa vào, lúc này mới nín khóc thành cười, một tay lau nước mắt, một tay cầm chặt tay hắn cảm kích. Tống khuyết, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi xứng đáng được như thế. Thật vất vả trấn an được Vân Mỹ Mi, để cô nàng này tâm tình bình phục xuống sau Tống đại quan nhân mới bắt đầu kêu gọi Thanh Trúc. Hùng bá mấy người dọn dẹp đồ đạc, đưa nàng đến Mai Trang ở tạm mấy ngày. Vốn kế hoạch hai hôm nữa, Vân Hy sẽ lần nữa cùng Vu Đại Thanh vận hàng đi Cự Mộc Thành lần nữa. Nhưng xảy ra chuyện này, kế hoạch tự nhiên không thể thực hiện. Tống Khuyết quyết định để Dương Kế Nghiệp bảo hộ Phạm Nhất Vượng đi thay nàng một chuyến. Cô bé này vẫn là mang về Mai Trang trông nom cho yên tâm. Sau này còn dựa vào nàng kiếm tiền nuôi gia, nhất định không thể qua loa mất cảnh giác nha.